Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một chỉ huy biên phòng lâu năm, Khal ở trong doanh trại của mình có một khu lều riêng. Sau khi trở về, Khal nhanh chóng tháo bỏ hết trang bị, nhẹ nhàng nằm xuống giường, có người lại nghỉ ngơi. Lúc mới về, anh thật sự không cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng khi tâm trí anh đã hoàn toàn yên tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến như sóng dữ, khiến anh cảm giác như bị nuốt chửng. Trên đường vào lều, Khal tiện thể kiểm tra thời gian, thấy hiện tại là 3 giờ chiều. Chớp mắt một chút chắc không sao, Khal lẩm bẩm một mình. Rất nhanh, trong lều vang lên tiếng lẩm bẩm của anh, khiến những binh lính tuần tra đi qua không khỏi liếc nhìn vào. Và giờ này, chỉ có những người như họ mới dám ngủ ngon trong doanh trướng. Khi còn huấn luyện quân sự, Khal đã rèn luyện được một đồng hồ sinh học rất chuẩn, vì thế anh luôn thức dậy vào lúc 4 giờ chiều, đúng lúc chạng vạng. Giấc ngủ chất lượng cao thật sự khiến người khác ao ước, có thể thấy rõ là tinh thần anh hồi phục rất nhanh. Anh cũng không quên lời hứa với Joseph, sau khi duỗi người một cái, liền đi đến lều của Dieck và những người khác để nghỉ ngơi. Khi đến nơi, lều trại này lại khác với những gì anh tưởng tượng, yên tĩnh một cách bất ngờ. Trong đầu anh vô thức nhớ lại cảnh tượng trước khi rời đi, hình ảnh Joseph ầm ĩ như vậy và sự yên tĩnh lúc này thật sự là một sự đối lập mạnh mẽ, khiến Khal cảm thấy có chút bất ngờ. Với suy nghĩ đó, Khal bước vào lều. Khi bước vào, Joseph đang ngồi trong lều trại, có vẻ nhàm chán và hơi lo lắng. Thấy Khal đến thì lập tức hưng phấn. Khal, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Joseph reo lên, khiến Dieck và những người khác đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lều không khỏi khó chịu mà mở mắt. Cả một quãng đường dài, họ cũng mệt mỏi lắm rồi. Dù ở trong một nơi đóng quân khác, họ cũng không thể hoàn toàn thư giãn, nhưng ít nhất cũng có thể nhắm mắt một chút. Trong lúc đó, có một số bán nhân mã còn ngủ say, cho đến khi bị tiếng gọi của Joseph đánh thức. Xem ra tôi đến không phải lúc rồi. Thật ra đây chỉ là một nơi đóng quân thôi, cũng chẳng có gì đáng tham quan. Nếu các cậu mệt quá thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, Khal nói một cách chân thành. Một nơi đóng quân như thế này có gì hay để tham quan chứ? Dieck và những người khác thật sự không quan tâm đến việc tham quan, lúc này họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi Joseph nghe thấy vậy, lập tức không vui. Đừng mà, tôi đã chờ đến giờ rồi, Joseph phản đối. Dieck không nhịn được mà trợn mắt. Cái thằng nhóc này rõ ràng vừa mới cảnh cáo nó đừng nói lung tung mà. Tuy nhiên, cũng được, nhìn xem nơi đóng quân này khá tốt. Nghĩ vậy, Dieck không vội vã, từ từ đứng dậy. Vậy được, phiền Khal dẫn chúng ta đi dạo quanh đây. Nghe vậy, trong lều trại, các bán nhân mã cũng đều đứng dậy, theo Khal dẫn đầu, bắt đầu đi quanh khu vực đóng quân. Mặc dù nơi đóng quân này rất rộng, nhưng như Khal đã nói, thực sự không có gì đặc biệt để tham quan. Về cơ bản, đây chỉ là một khu vực được xây dựng để giải quyết vấn đề nghỉ ngơi cho các binh sĩ tại bên cạnh, có gì đáng chú ý đâu. Tuy nhiên, đó là từ góc độ của Khal mà nhìn, còn đối với Dieck và đồng đội của hắn, cảm giác mà nó mang lại là một sự khác biệt không nhỏ. Không chỉ vì quy mô, mà còn vì các lều trại và những công trình chi tiết trong khu vực này, chất lượng cũng rất cao. Thực ra sau khi Khal rời đi, Dieck và đồng đội đã tinh tế quan sát kỹ vị trí lều trại của họ. So với lều trại trong thôn của họ, sự khác biệt rõ rệt đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và đây chỉ là khu vực đóng quân của họ thôi, một nơi còn lớn hơn cả thôn của bán nhân mã, thậm chí còn tốt hơn nơi đóng quân của họ. Nhìn vào những chi tiết này, trong lòng Dieck bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn. Hắn có thể nhận ra rằng sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên là rất lớn mà. Đại Chu có thực lực vượt xa những gì bọn họ tưởng tượng, nhưng thực tế, Dieck chỉ mong rằng thực lực của Đại Chu chỉ vượt xa bọn họ một nửa. Đại Chu thực sự mạnh hơn họ rất nhiều, nhưng sức mạnh này thể hiện ở nhiều mặt, như sản xuất, kỹ thuật, VP. Trong những phương diện này, Đại Chu chắc chắn đã vượt qua bọn họ, điều này không còn gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về thực lực quân sự, Đại Chu chưa chắc đã có thể đánh bại bán nhân mã nhất tộc. Phải biết rằng, khi đối phương không có những đơn vị lớn, những cỗ cung nỏ đồ sộ sẽ không có nhiều tác dụng, và dù có dùng sức mạnh cưỡng ép thì cũng không tạo ra được sát thương đáng kể. Do đó, thắng bại cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những binh chủng chủ yếu của hai bên, đặc biệt là kỵ binh. Bán nhân mã nhất tộc cơ bản có thể coi là toàn dân quân, mỗi người đều là chiến binh, và khi hơn trăm bán nhân mã đối mặt với một đội kỵ binh nhân tộc tương đương về số lượng, thì kỵ binh nhân tộc sẽ có ưu thế gì? Yếu tố duy nhất không xác định chính là nhóm tinh linh kỵ sĩ do Sư Cô dẫn đầu, cùng với đội quân khô lâu của Chu Tự, liệu có thể tạo ra sự khác biệt trong chiến đấu không? Tổng hợp lại, thực lực quân sự của hai bên có thể coi là ngang nhau. Một khi giao chiến, Nếu bá nhân Mã nhất tộc có thể đánh tan đại bộ đội của đối phương trong một đợt tấn công, thì đó sẽ là kết thúc của họ. Ngược lại, nếu cuộc chiến kéo dài, xét đến năng lực hậu cần của Đại Chu, tộc bá nhân Mã không thể nghi ngờ sẽ thất bại. Tất nhiên, đây chỉ là một phân tích đơn giản dựa trên sự đánh giá thực lực hai bên. Khi thực sự bước vào chiến đấu, còn phải kết hợp nhiều yếu tố và điều kiện thực tế, không thể chỉ dựa vào lý thuyết để quyết định kết quả chiến thắng. Sau khi hoàn thành một vòng tuần tra, khi bọn DX quay lại nghỉ ngơi tại lều trại, thời gian đã không còn nhiều, sắp đến giờ cơm. Bình thường, theo tập tục của Đại Chu, họ sẽ phải tự bị xếp hàng mua cơm. Tuy nhiên, vì Khao và nhóm vừa hoàn thành nhiệm vụ và lại còn dẫn theo đoàn đại biểu, nên Lý Sách chắc chắn sẽ dành cho họ một số ưu đãi. Một mặt là để tiếp đãi đoàn đại biểu, mặt khác là để Khao thưởng Khai và nhóm vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Lý Sách đã yêu cầu nhà bếp chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho họ và sắp xếp ăn uống tại chính doanh trướng của mình. Ngoài nhà ăn thông thường, chỉ có doanh trướng của Lý Sách mới có thể tiếp nhận nhiều người như vậy cùng lúc. Vì vậy, khi đến giờ ăn, Khao trực tiếp dẫn Diak và nhóm đến doanh trướng của Lý Sách. Doanh trướng này thật sự làm Diak thay đổi cách nhìn về lều trại. Sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, món ăn đã được chuẩn bị sẵn và rất nhanh chóng được mang lên. Món chính hôm nay là 5 con dê nướng nguyên con, dĩ nhiên còn có các món phụ khác. Nhưng không nghi ngờ gì, tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào những con dê nướng nguyên con. Lớp mỡ trên thịt dê đã được nướng vàng óng, tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Chỉ cần vung một chút muối thô lên, món ăn này đã đủ trở thành mỹ vị tuyệt vời. Mùi thơm và hình ảnh hấp dẫn ấy làm cho các giác quan của họ đều bị kích thích mạnh mẽ. Tiak và nhóm, những người chưa từng được thưởng thức món ăn này trước đây, đều không thể kiềm chế được. Dù là Khao hay Suko, lúc này bụng họ cũng không còn kiềm chế được, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ vì đói. Dù là ở Đại Chu, đây cũng được coi là một bữa tiệc xa hoa. Đám người ăn uống không ngừng, xương cốt bị nhai nát, chất béo thì được mút sạch sẽ, gần như không còn gì ngoài một chút bột xương. Đối với Diak và những người cùng hắn, đây có thể là bữa ăn ngon nhất mà họ từng thưởng thức từ trước đến nay, đồng thời cũng là bữa ăn khiến họ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn nhất. Trong lúc đó, Joseph không ngừng hét lên vì kinh ngạc, hưng phấn về món ăn tuyệt vời đó. Theo lẽ thường, nếu Joseph ồn ào như vậy, Diak sẽ phải đứng ra dạy dỗ hắn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Diak thậm chí không có thời gian để quan tâm đến Joseph, vì chính hắn cũng sắp bị món ăn này làm cho ngây ngất, không còn chút sức lực nào để quan tâm đến người khác. Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, tất cả đồ ăn đã bị ăn sạch, không còn lại chút gì, kể cả nước. Sau một bữa ăn no nê, Diak và những người cùng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rồi họ quay về lều trại để nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu và ngon lành. Cho đến sáng hôm sau, họ bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Ngay lúc này, họ hoàn toàn tỉnh dậy, vội vàng bật dậy khỏi giường, rồi bản năng khiến họ nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, Diak và những người cùng hắn đều cảm thấy hoang mang. Đúng lúc đó, Joseph còn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt và ngáp ngắn ngáp dài, nhìn về phía bọn họ. Chuyện gì vậy? Joseph hỏi, với vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ. Diak và những người khác lúc này mới từ từ hiểu ra tình hình. Chúng ta hiện giờ đang ở Đại Chu, trong khu vực đóng quân, Diak đáp, giọng có phần không chắc chắn. Khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, trái tim họ lại thót lên tận cổ họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao? Bên ngoài lại ồn ào như vậy? Diak lẩm bẩm, rồi một tay vỗ nhẹ vào đầu Joseph, lấy vũ khí, giữ cảnh giác. Diak ra lệnh. Mặc dù Joseph vẫn còn mơ màng, không hài lòng với việc bị đánh thức, nhưng hắn vẫn nghe theo và cầm vũ khí, bò dậy khỏi giường. Diak dẫn đầu, cẩn thận thò đầu ra khỏi lều trại, muốn quan sát tình hình bên ngoài. Kết quả ngay khi hắn vừa thò đầu ra, đã gặp phải khẩu người vừa đi tới. Ê, các người đang làm gì vậy? Khal hỏi, ánh mắt có vẻ phức tạp và thần sắc lạ lùng. Dù Khao không nói gì, nhưng chỉ với ánh mắt và vẻ mặt đó, Diak đã tự nhận thấy mình có vẻ như đang làm một chuyện ngớ ngẩn. Trong lòng hắn, sự lúng túng bắt đầu dâng lên. Tuy nhiên nhìn bộ dạng của Khao, Diak cảm thấy có thể mình đã nghĩ quá nhiều. Không không gì, chỉ là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nên tôi chỉ muốn xem thử tình hình thôi, Diak giải thích. À, hiểu rồi, Khao vỗ tay một cái, rồi chỉ tay ra xa. Chắc là bên ngoài các binh sĩ đang luyện công buổi sáng. Diak và những người khác nhìn nhau, im lặng, rồi tiếp tục quan sát tình hình. Lại là một từ ngữ lạ lẫm. Lúc này Khao không nghi ngờ gì nữa, là người cảm nhận rõ nhất sự nghi hoặc của đối phương. Vì thế anh ta lập tức giải thích. Sau khi nghe xong, Diak đã hiểu phần nào về cái gọi là luyện công buổi sáng. Nhưng nghi ngờ trong lòng anh ta lại càng sâu hơn. Theo Diak, thời gian này chính là lúc bắt được con mồi tốt nhất, sao? Có thể dùng để luyện công, vậy thì thức ăn đâu? Với những nghi vấn này, Diak không nhịn được mà hỏi Khao. Khao chỉ đáp lại một câu, chúng ta Đại Chu có chuyên môn phụ trách vấn đề thức ăn, còn chúng ta là binh sĩ, Công việc chính ngoài việc huấn luyện, chính là khi cần thiết sẽ chiến đấu để bảo vệ an toàn cho lãnh thổ và dân tộc Đại Chu. Đối với Diaz và những người như anh ta, điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Các người bên này, ít nhất cũng có hơn 100 người phải không? Sau khi tân binh được bổ sung, Khai vẫn chưa rõ số lượng binh sĩ trong đơn vị, nhưng chắc chắn là hơn 100 người. Vì thế, anh ta trực tiếp gật đầu với câu hỏi của Diaz. Diaz không thể tưởng tượng nổi một thế lực như vậy làm sao có thể nuôi sống hơn 100 người mà không đi săn. Với sự nghi ngờ này, Khao thật sự không biết phải trả lời sao cho đúng. Bản thân anh ta nói không được lưu loát, huống chi chuyện này liên quan đến nhiều lĩnh vực đến mức chính anh ta còn không hiểu rõ. Vậy nên, để anh ta giải thích rõ ràng thật sự rất khó. Cuối cùng, Khao chỉ có thể nói một câu đơn giản: chờ đến khi ngươi vào Thảo Nguyên thôn thì sẽ biết, còn bây giờ chúng ta ăn sáng trước đã. So với chuyện 100 người mỗi ngày không ra ngoài đi săn, chỉ chăm lo huấn luyện chiến đấu, điều này thực sự là khó tưởng tượng. Nhưng về việc ăn hai bữa mỗi ngày, Đại Chu lại đã sớm quen. Tuy nhiên, khi kết hợp với thông tin mới nhất, Diak lại càng thấy khó tin hơn. Trong khi rất nhiều người không đi săn, vậy mà họ lại có thể ăn hai bữa mỗi ngày. Kha không để ý đến suy nghĩ của Diak, mà chỉ phối hợp chào hỏi dẫn mọi người đi đến nhà ăn. Trên đường đi, anh ta cũng không quên giải thích thêm một câu: à, đúng rồi, hôm qua là tiệc mừng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, đồng thời cũng là để chiêu đãi các ngươi. Thực tế, đồ ăn chúng ta ngày thường không thể nào thịnh soạn như hôm qua đâu. Nghe vậy, Diaz trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mỗi bữa ăn đều thịnh soạn như vậy, thì tâm tính của anh ta chắc chắn sẽ không chịu nổi. Rất nhanh, bọn họ đến nhà ăn, và theo sự chỉ dẫn của Khao, mọi người xếp hàng lấy đồ ăn. Đoàn người di chuyển rất nhanh, và họ đến cũng sớm, chỉ một lát sau đã tụ tập đầy đủ. Ăn cái gì? Khi đối mặt với câu hỏi của người bán cơm, Diaz nhìn qua cửa sổ bán đồ ăn, nơi có một bồn lớn, lại một bồn lớn đồ ăn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Anh lâm vào một lúc ngớ ngẩn, nhìn quanh, anh chỉ nhận ra duy nhất chiếc bánh nướng, chọn cái kia. Bánh nướng, người bán cơm nhanh chóng lấy bánh nướng và đặt vào khay của Diaz. Còn muốn cái gì nữa không? Lúc này, Diaz gần như cảm thấy mình bị một cảm xúc lạ lẫm bao trùm, không biết phải làm sao. Thật ra, trước đây, khi dẫn đội xung kích vào trận địa của Tích Dịch Nhân, áp lực cũng không lớn như thế này. Thấy Diaz có vẻ bối rối không biết phải làm sao, Khao thấy vậy liền quyết định giúp anh. Khác với Diaz đang rối bời, Joseph đứng sau, không có vẻ bận tâm gì, vừa đến đã nói: tôi muốn cái này, và cái này. Có thể cho tôi một phần của tất cả được không? Người bán cơm nghe vậy, không hề ngạc nhiên, thậm chí cũng không có gì bất ngờ. Anh ta nhanh chóng múc các món ăn, khéo léo chia đều sao, cho lượng đồ ăn trong khay của Joseph không thay đổi, nhưng mỗi món đều được một phần. Khi các món ăn đầy khay được bưng lên, Joseph tươi cười vui vẻ, hài lòng, trong khi những bán nhân mã đứng sau anh không khỏi trố mắt nhìn. Diaz, người vừa bị Khao kéo đi, lúc này cũng ngơ ngác nhìn theo. Ai ra, sao, mọi người lại nhìn tôi như vậy, tôi lại làm gì rồi? Sau bữa tiệc xa hoa hôm qua, bữa sáng hôm nay tương đối đơn giản hơn, nhưng vẫn tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với Diaz và những người của hắn, cảm giác đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tuy nhiên, Diaz không thể phủ nhận rằng món điểm tâm này vẫn ngon đến mức khiến họ không thể cưỡng lại, gần như muốn nuốt cả lưỡi vào. Khao, các người ở đây đồ ăn ngon quá vậy. Joseph nói ra lời này, khiến cả Diaz và các bán nhân mã không khỏi gật đầu. Đừng nói là họ chưa bao giờ được thưởng thức món ăn ngon như vậy, ngay cả bánh nướng cũng ngon hơn rất nhiều so với những gì họ từng ăn trước đây. Đây là điều dễ hiểu vì bánh nướng ở đây được nướng tươi mỗi sáng, vừa mới ra lò, chứ không phải loại bánh khô mà Khai và đồng đội họ làm, để lại trong suốt nửa tháng. Sau bữa sáng, Lý Sách đã chỉ định sư cô dẫn theo 20 tinh linh kỵ sĩ, hộ tống đoàn đại biểu đi đến Thảo Nguyên thôn. Mặc dù gọi là hộ tống, nhưng thực tế cũng có phần là để quan sát địa áp và những người của hắn, vì họ mới chỉ vừa tiếp xúc. Sự tin tưởng giữa hai bên không thể có ngay lập tức. Dưới hoàn cảnh này, việc Kha dẫn đầu đội quân bán nhân mã đối đầu với Diaz có thể sẽ không có ưu thế rõ rệt về số lượng và thực lực. Tuy nhiên, chỉ cần có sự đồng hành của 20 tinh linh kỵ sĩ thì họ có thể đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Tất nhiên, còn một lý do nữa là Silco và đồng đội của hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và được nghỉ một tuần. Một tuần này, so với việc phải ở lại trong khu vực đóng quân, chắc chắn họ sẽ muốn ra ngoài để tận hưởng cuộc sống tại Thảo Nguyên thôn, thậm chí là Hắc Nguyệt thôn. Từ khu vực đóng quân đến Thảo Nguyên thôn, khoảng cách không phải là quá gần, nhưng tâm trạng của Diaz và đồng đội lại rất thoải mái. Vì sự hiện diện của Tích Dịch Nhân, bọn họ đã lâu lắm rồi không thể tự do chạy nhảy trên Thảo Nguyên rộng lớn như thế này. Niềm vui này thậm chí khiến họ quên mất việc phải đến Thảo Nguyên thôn, chỉ muốn chạy mãi trên Thảo Nguyên cho đến khi kiệt sức. May mắn thay, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Khao vẫn khá nghiêm túc, kịp thời kéo họ lại và duy trì tốc độ ổn định. Một đoạn đường chạy qua, đột nhiên trong đội ngũ vang lên tiếng hưng phấn của Joseph. Nhìn kìa, có rất nhiều con mồi. Joseph chỉ tay về phía trước và một đàn cừu lớn hiện lên trong tầm mắt của họ, là một thợ săn bẩm sinh. Khi Joseph nhìn thấy con mồi, hắn vô thức định dương cung cài tên. Thấy vậy, Kha vội vàng ngăn cản. Đó không phải con mồi, mà là bầy cừu của Đại Chu. Đó là cừu do người dân thảo nguyên thôn nuôi đấy. Mặc dù trong những câu nói của Khao có không ít điều mà hắn không hiểu, nhưng có một chuyện mà Joseph chắc chắn là đã hiểu rõ, đó là những con vật kia không phải con mồi, không thể săn giết. Nghĩ đến đây, Joseph dừng lại động tác, đồng thời bị Dayak trừng mắt nhìn với vẻ giận dữ. Mặc dù chính hắn lúc đó cũng vô thức đưa tay lên nắm lấy bao đựng tên. Khao, mấy con này có phải chính là mấy con dê mà chúng ta đã ăn tối hôm qua không? Dayak nhìn những con dê với hình dáng và thể trạng tương tự, không khỏi nhớ đến bữa ăn dê nướng nguyên con tối hôm qua. Khẽ nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là mấy con dê này. Dayak nghe xong, vừa được xác nhận, đồng thời cũng nhớ lại hương vị thơm ngon của món dê nướng hôm qua, khiến cho hắn không thể kiềm chế được, bắt đầu chảy nước miếng. Đúng rồi, Dayak, trước đó người có hỏi chúng ta về thức ăn, phải không? Kha vừa nói vừa chỉ về phía bầy cừu ở xa. Chúng ta ở Đại Chu không phải dựa vào đi săn để thu hoạch thức ăn, mà là dựa vào chính mình nuôi dưỡng. Những con dê này đều là chúng ta tự nuôi. Bầy cừu sẽ không ngừng sinh ra con cừu nhỏ, cho nên chỉ cần duy trì tốt bầy cừu, chúng ta dù không đi săn cũng có thể không ngừng thu hoạch được thức ăn này. Không thể nghi ngờ, việc nuôi dưỡng và gây giống mà chú tự đưa ra là một cách suy nghĩ mà hầu hết các bộ lạc nguyên thủy sẽ không bao giờ nghĩ đến. Thậm chí nếu bạn đã chỉ ra cho họ phương pháp này, họ cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Hiểu chuyện như vậy và có thể thực hiện nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một ví dụ điển hình là Vương Bằng Phi Tèo. Chàng trai này dù rất lắm mồm, trước kia chỉ dựa vào việc tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc nghe đồn mà chẳng biết cái gì là thật, cái gì là giả. Cả ngày chỉ biết chỉ điểm người khác trên mạng, nhưng nếu thật sự để hắn làm, thì khả năng cao là hắn sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Đối với phần lớn các bộ tộc nguyên thủy, họ sống trong một trạng thái chỉ lo cho bản thân còn không đủ, làm sao có sức để nuôi gia súc, gia đình. Đây là một vòng luẩn quẩn xấu. Nếu như không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, thì sẽ không có sức lực để làm nông hay chăn nuôi gia súc. Kết quả cuối cùng chỉ là xa vào một vòng lặp vô hạn. Khi bầy cừu lại gần, chúng không tạo ra tiếng động lớn, nhưng từ phía bên ngoài, một bóng dáng hung dữ bất ngờ nhảy ra. Khi phát hiện bọn họ, nó lao thẳng về phía họ, vừa nhe răng vừa gầm gừ như thể đang đe dọa họ. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, lần này Dayak và nhóm không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ nhìn Khao và những người khác với ánh mắt nghi hoặc. Đây cũng là sói sao? Dayak hỏi. Dayak trong giọng nói có chút nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn, sói thường hành động theo bầy, mà một bầy sói thì luôn rất nguy hiểm. Dù cho nhìn thấy đàn sói này có vẻ giống như vậy, nhưng khi suy nghĩ thêm về các yếu tố khác, hắn lại cảm thấy có một sự bất ổn mãnh liệt. Đối với sự nghi ngờ này, Khao trực tiếp giải thích, đây là sói nhà của chúng ta. Trên thảo nguyên này thỉnh thoảng vẫn có dã thú ẩn nấp, vì thế những người chăn cừu đều sẽ nuôi một con sói nhà để canh chừng, bảo vệ bầy cừu. Những người chăn cừu gần đó cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Khi thấy đàn sói nhà di chuyển, họ liền nhanh chóng chạy tới trấn an và chào Khao cùng những người đi cùng, như một cách để bắt chuyện. Kha cũng không suy nghĩ nhiều, quay lại nhìn Dayak cùng nhóm người đang sững sờ vì bầy cừu và đàn sói nhà, rồi thúc giục, được rồi, chúng ta phải tiếp tục lên đường, không còn xa nữa đâu. Dân chăn nuôi chăn cừu chắc chắn không đi quá xa, nên khi nhìn thấy họ, có thể hiểu rằng thôn thảo nguyên đã gần kề. Quả nhiên, sau khi quyết định hướng đi và đi thêm một đoạn, hình dáng của thôn thảo nguyên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Về hình dáng của thôn thảo nguyên, trên con đường này, Dayak và nhóm của hắn đã có một số tưởng tượng. Họ nghĩ rằng thôn này sẽ có quy mô lớn hơn nơi đóng quân, với nhiều lều trại hơn, và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Họ tự tin rằng mình sẽ không bị bất ngờ. Tuy nhiên, khi khoảng cách rút ngắn, sắc mặt của họ nhanh chóng trở nên ngẩn ngơ. Lều trại, họ căn bản không thấy bất kỳ lều trại nào, chỉ có những công trình liên tiếp mà họ không biết phải mô tả ra sao, những kiến trúc đặc biệt mà trước đó họ chưa từng thấy. Vào thời điểm này, Dayak cảm nhận được áp lực của họ sẽ còn lớn hơn nhiều so với lúc Circo và những người kia mới đến thảo nguyên thôn. Kha và những người khác vừa mới ra khỏi năng lượng thông đạo hôm qua, Lý Sách đã cử sứ giả mang tin đến đây, thông báo cho Diệp Kinh Hồng. Lúc này, để thể hiện sự tôn trọng với đoàn đại biểu của bản nhân mã tộc, Diệp Kinh Hồng tự mình ra đón. Hoan nghênh các vị đã đến thảo nguyên thôn, tôi là thôn trưởng ở đây, Diệp Kinh Hồng, các bạn có thể gọi tôi là Diệp thôn trưởng. Diệp Kinh Hồng thấy rõ sự căng thẳng trong người Dayak và những người khác, liền nở một nụ cười thân thiện và mời họ vào thôn. Mọi người đã vất vả đường xa, chắc cũng mệt rồi, tôi sẽ để người giúp các vị an bài chỗ ở. Vừa nói xong, Diệp Kinh Hồng phất tay ra hiệu cho trợ thủ đứng bên cạnh. Trợ thủ lập tức hiểu ý, bước lên phía trước. Mời các vị theo tôi. Trợ thủ vừa nói, vừa làm động tác. Mời, để dẫn đường. Diaz và mọi người không lập tức đi theo, mà vô thức quay lại nhìn Khao và những người khác. Cảm nhận được ánh mắt của Diaz, Khao gãi đầu rồi giải thích. Chỗ ở của các bạn bên quân chú đóng, tôi sẽ lo liệu vì tôi quen thuộc với nơi đó. Còn bên này thì không có việc gì của tôi. Cha lại bổ sung thêm một câu. Thôn trưởng sẽ giúp các bạn an bài mọi thứ. Các bạn cứ đi theo là được. Tôi sẽ đợi một lúc rồi đến tìm các bạn. Sau khi Diaz và những người đi theo Diệp Kinh Hồng rời đi, ánh mắt Diệp Kinh Hồng chuyển sang Khao và Siêu. Đi thôi. Đại vương triệu kiến. Vào chiều hôm qua, Diệp Kinh Hồng nhận được tin rằng Chu Tự sẽ đến Thảo Nguyên thôn ở chiều nay, tức là sẽ đến trước Khao và những người khoảng một giờ. Diệp Kinh Hồng không có ý định gặp đoàn đại biểu của bán nhân mã ngay, mà muốn cùng Khai và những người trước tiên tìm hiểu tình hình. Điều này cũng giúp ông chuẩn bị tốt hơn cho cuộc tiếp đón sau đó. Chu Tự triệu kiến là điều mà Khai và Sư Cô đã dự đoán từ trước. Sau khi gặp Chu Tự, mọi chuyện sẽ không cần phải giải thích dài dòng nữa. Sau khi gặp nhau, họ bắt đầu báo cáo về nhiệm vụ đã thực hiện, những điều đã chứng kiến, dù chưa rõ hết chi tiết, nhưng tất cả đều được trình bày. Phía bên kia năng lượng thông đạo, kết nối với một bình nguyên rộng lớn. Theo lời Khai miêu tả, khí hậu ở đó ẩm ướt, nóng bức, có rất nhiều cây cối, thực vật sinh trưởng, có phải là khu vực giống như rừng mưa nhiệt đới không? Chu Tự, khi nghe những thông tin này, không có gì ngạc nhiên, vừa ngả người vào ghế, ông vừa nghe Khai và Sư Cô giải thích, đồng thời nhanh chóng sắp xếp lại các thông tin quan trọng trong đầu. Nói cách khác, phiền phức mà tích dịch nhân gây ra là từ phía thử nhân phải không? Nghe xong tin này, Chu Tự hơi nhíu mày lại. Một thế lực có thực lực ngang ngửa với tích dịch nhân như thử nhân, đối với bọn họ mà nói, quả thật là một vấn đề khó giải quyết. Nếu không trông cậy vào việc đối phương tự diệt vong, khi bọn họ ra tay, sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp từ cả tích dịch nhân lẫn thử nhân. Tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy rất đau đầu. Dĩ nhiên nếu nhìn từ một khía cạnh lạc quan, chỉ cần thử nhân đủ mạnh để gây khó dễ, tích dịch nhân không thể chú ý đến bọn họ, thì họ sẽ có thời gian để phát triển, từ đó nâng cao thực lực tổng thể. Đây cũng coi như một lợi thế. Chu Tự giơ tay, ra hiệu cho Khai và Sư Cô tiếp tục nói. Lần này, Chu Tự không ngắt lời mà chỉ lắng nghe, mãi cho đến khi bọn họ nói về việc xâm nhập vào năng lượng thông đạo, quay về Đại Chu, thì Chu Tự mới lên tiếng. Các ngươi nói, khi bán nhân mã phá vây, họ đã sử dụng một loại thủ đoạn giống như chân ngôn, tạo ra một lực lượng đặc biệt, đánh bật quân tích dịch nhân chặn đường của các ngươi. Hơn nữa, mỗi bán nhân mã đều có thể làm được vậy. Đúng vậy. Sư Cô nhẹ gật đầu, giọng nói khẳng định. Lúc đó, anh ta đã thấy rõ ràng. Vậy thì, tình huống này có giống với các người ở Thảo Nguyên Tinh Linh không? Đó hẳn là thủ đoạn đặc thù của bán nhân mã tộc. Chu Tự nói, rồi ánh mắt rơi xuống Khai. Kha gần như muốn trực tiếp hỏi, người vì sao không có khả năng làm được điều này. Mặc dù Kha có chút thô lỗ, nhưng anh cũng không đến mức không hiểu rõ ý của Chu Tự. Lúc này, anh cảm thấy áp lực như núi, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Trong tộc đàn của họ, không ai dạy cho họ những điều này. Trước đây, Khao cũng không biết rằng tộc bán nhân mã của họ lại có thể làm được điều này. Vậy thì anh biết trả lời sao? Đây, ngay lúc này, Siêu lại lên tiếng giải thích. Trước khi nền văn minh cổ xưa bị hủy diệt, cả thế giới đã chìm trong chiến tranh. Rất nhiều tộc đàn cũng vì chiến tranh mà tản mát khắp nơi. Tộc tinh linh của chúng ta cũng vậy. Siêu dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Không giống như những nơi khác, trong thời gian dài như vậy, những tộc đàn này có thể duy trì được truyền thừa, nhưng cũng có những tộc đàn đã mất đi truyền thừa. Khao và những người trong tộc của anh chính là thuộc loại đã mất đi truyền thừa. Chu Tự im lặng một lúc, trầm tư suy nghĩ. Siêu, nếu ngươi là đối diện, và nếu ta yêu cầu ngươi dạy Khao và những người trong tộc của hắn những năng lực này, ngươi có đồng ý không? Điều quan trọng ở đây là Khao và những người trong tộc anh là đồng tộc, nhưng từ góc độ, thế lực, lại không phải là cùng một nhóm. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy có chút khó khăn trong việc quyết định. Đối mặt với vấn đề này, Siêu rơi vào trầm mặc. Rõ ràng, đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Sau khi suy nghĩ một lúc, Siêu Cô lắc đầu, ta không thể trả lời vấn đề này. Sau một chút suy ngẫm, Siêu Cô nhận ra rằng, không chỉ từ góc độ của đối phương, mà ngay cả từ góc độ của mình, hắn cũng không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Chu Tự nhẹ gật đầu, Siêu Cô có vẻ lo lắng, và Chu Tự cảm nhận được điều đó. Đây cũng có nghĩa là vấn đề này không phải là một vấn đề có thể tùy tiện trả lời. Họ vẫn chưa tiếp xúc đủ với nhóm bán nhân mã tộc này để đưa ra kết luận. Chu Tự cảm thấy vấn đề này khá nhạy cảm, vì vậy quyết định không đề cập thêm nữa. Tốt, ta hiểu rồi. Sau khi Khai và Siêu Cô báo cáo xong, thời gian đã gần đến giờ cơm tối. Chu Tự không có ý định triệu tập họ ngay lúc này, nên sau khi ăn tối xong, ông cũng sớm nằm ngủ. Một đêm trôi qua mà không có gì xảy ra. Đối với Diak và đồng đội của hắn, trải nghiệm này ở thảo nguyên thôn thật sự rất kỳ diệu. Trước đây, họ chỉ quen ngủ trong lều lớn làm bằng rơm rạ và da thú, hoặc ngủ trên đống cỏ, da thú. Còn kiểu nhà bùn đất như thế này, họ chưa bao giờ ở qua. Giường chiếu khô ráo và thoải mái. Điều này không cần phải nói nhiều, nó vượt xa những gì họ đã từng trải nghiệm ở khu vực đóng quân. Nhà bùn đất giải quyết triệt để vấn đề nghỉ ngơi. Trong khi đó, lều trại có một vấn đề lớn nhất là không cách âm, rất ồn ào. Mọi động tĩnh bên ngoài, thậm chí tiếng động sát vách lều trại, họ đều có thể nghe rõ ràng, đôi khi còn lọt gió. Mà những vấn đề này, trong nhà bùn đất, đều được giải quyết một cách đầy đủ. Đêm nay, bọn họ chỉ có thể nói rằng giấc ngủ thực sự rất tuyệt vời. Sau bữa điểm tâm, quy trình ở thảo nguyên thôn cũng tương tự như khu vực đóng quân, đồ ăn ngon cũng không hề thua kém. Nhưng đối với Diak và đồng đội của hắn, món ăn này có thể coi là đặc biệt quý giá, vì họ không phải lúc nào cũng được ăn những món ngon như vậy. Họ chắc chắn sẽ ăn hết từng chút một, không bỏ sót bất kỳ giọt nào, và lau sạch bát đĩa. Bữa điểm tâm xong, Diak và đồng đội rốt cuộc nhận được thông báo triệu kiến từ chủ của đại chùa, khác biệt hoàn toàn so với phòng ở kết hợp văn phòng đơn giản trước đây của mình. Sau khi đại chu chính thức lập quốc, xét đến một số nhu cầu cơ bản, chu tự, với tư cách là đại vương của đại chu, đã có được một gian nghị sự điện có phần hoành tráng hơn tại thảo nguyên thôn. Thực ra, quyết định xây dựng nghị sự điện không chỉ vì vấn đề danh phận hay địa vị, mà chủ yếu là vì không gian. Vào mùa đông năm ngoái, khi bọn họ gặp phải sự xâm lấn của tích dịch nhân, chu tự đã quyết định triệu tập tất cả các sĩ quan, thậm chí là các bộ trưởng bộ môn, để cùng nhau nghị sự. Dù sao, khi chiến tranh nổ ra, không chỉ có các sĩ quan cần phải tham gia vào công việc, cả thảo nguyên thôn, thậm chí toàn bộ đại chu sẽ bị ảnh hưởng. Các bộ môn tự nhiên cũng phải phối hợp công tác, nhưng văn phòng trước kia của chu tự chỉ có thể chứa tối đa 2-3 người đứng báo cáo là cùng, nếu nhiều hơn thì chẳng thể chen chúc được. Do đó, chu tự đã quyết định xây dựng nghị sự điện, còn nơi ở của chu tự thì được sắp xếp phía sau nghị sự điện. Vào thời điểm đó, nghị sự điện đã như một công trình khổng lồ, tọa lạc tại vị trí sâu nhất của thảo nguyên thôn. Ngoài điện có 2 vệ binh canh gác. Dưới sự dẫn dắt của Khao, khi Diak đến gần và nhìn thấy công trình này, trong lòng hắn cảm thấy một áp lực khổng lồ. Đứng từ tầm nhìn của Khao, Diak cảm nhận rõ ràng tất cả mọi thứ trong thôn này đều công khai thể hiện sức mạnh của họ. Khao, chúng ta có vào ngay bây giờ không? Diak lúc này không tự chủ được, hạ thấp giọng. Khao nghe xong, lắc đầu. Giờ này đại vương đang nghị sự với các bộ trưởng bên trong. Chúng ta chỉ cần đợi một chút, khi đến lượt, họ sẽ gọi ngươi vào. Sau khi hiểu biết cơ bản về văn tự và ghép vần, mỗi thôn xóm đều đã thiết lập hệ thống báo cáo công việc, hiện tại tất cả đều lấy văn thư làm chủ. Dĩ nhiên, nếu đại vương ở đây, họ sẽ ưu tiên báo cáo trực tiếp trước mặt ngài. Đây là cách làm việc hiệu quả nhất, một số quyết định có thể được đưa ra ngay tại chỗ và áp dụng liền. Nếu có vấn đề gì, cũng có thể thảo luận trực tiếp và đưa ra giải pháp, vô hình chung, một hình thức, vào chiều, đã được hình thành. Thực tế chứng minh rằng những hình thức truyền thống mà các tổ tiên đã để lại từ mấy nghìn năm trước vẫn rất đáng tin cậy. Trong bối cảnh hiện tại, đó quả thực là giải pháp tối ưu. Khi ngồi trên ngai vàng của mình, sau khi kết thúc một cuộc thảo luận, chủ tự nhìn về phía một tùy tùng bên cạnh và liếc mắt. Tùy tùng lập tức hiểu ý, cao giọng hô lên: chúng ai có việc thì lên tấu, không có việc thì bãi triều. Điều này không phải vì chủ tự muốn thể hiện sự phô trương, mà là trong một lần vào triều trước đó, khi có một vấn đề tranh luận gay gắt, chủ tự cũng đã bị mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khô rát, hô đến nỗi không thể tiếp tục. Từ ngày hôm đó trở đi, tùy tùng bắt đầu có thêm một công việc mới. Các thần tử bên dưới thảo nguyên thôn lần lượt cáo lui. Chu tự duỗi lưng một cái, tranh thủ thời gian uống một ngụm nước để làm dịu giọng, để bá nhân mã nhất tộc đại biểu vào, truyền bá nhân mã nhất tộc đại biểu ý kiến. Cả một quy trình này không thể nghi ngờ là theo kiểu của Uông Đống, dùng cái gọi là không có quy củ, không thành phương viên. Mặc dù cách này khiến Chu tự có chút bất lực, nhưng lại có tác dụng nhất định nên vẫn tiếp tục áp dụng. Ở ngoài điện, Diak không phải người ngốc, vừa nghe thấy tiếng lên nhận ra là gọi hắn. Khao lập tức dẫn Diak vào. Khao tham kiến đại vương. Sau khi vào trong điện, Khao hướng chu tự quỳ một chân xuống đất để hành lễ, còn Diak thì ngay lập tức đứng như trời trồng, đôi mắt trợn tròn, đến sau hắn còn không nhịn được phải vuốt mắt, không thể tin vào những gì mình đang nhìn. Cho đến khi thấy Thiên Tuế đang ngồi trên vương tọa, nhằm chán ngáp một cái. Hành động này khiến trái tim Diak như bị siết chặt, đồng thời hắn cũng hoàn toàn xác nhận được. Đúng vậy, đây không phải một vật trang trí, mà là một con mãnh thú sống sờ sờ. Hơn nữa theo trực giác của hắn, con mãnh thú này chắc chắn là một sinh vật siêu phàm. Khi nghĩ đến đây, Diak chỉ cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Dưới bối cảnh này, một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo bào đen, lười biếng tựa vào con sinh vật siêu phàm kia. Thậm chí một tay hắn còn khoác lên đầu con sinh vật siêu phàm, thi thoảng vỗ nhẹ vào cằm nó. Không biết có phải là do dạo gần đây Chu Tự ít có dịp ở lại Thảo Nguyên thôn, nên mỗi lần đến, Thiên Tuế đều bám dính lấy hắn nhiều hơn. Kể cả khi vào chiều, nó cũng muốn chen vào ghế của Chu Tự. Với điều này, Chu Tự cũng không có gì phải bận tâm. Thiên Tuế co quắp trên vương vị, vậy hắn cũng ngồi luôn trên Thiên Tuế. Thực ra ngồi trên người nó còn thoải mái hơn ngồi trên ghế nhiều. Loại tình huống này, những người ở Thảo Nguyên thôn đã quen thuộc, nhưng đối với Đĩa, đây là lần đầu tiên chứng kiến. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, trong thôn này lại có một con sinh vật siêu phàm. Phải biết rằng, những sinh vật siêu phàm thường đi kèm với mối đe dọa chí mạng. Đĩa hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một sinh vật siêu phàm lại có thể ngoan ngoãn nằm như vậy, để cho một người đàn ông bình thường dựa vào mình, thậm chí còn vỗ đầu nó. Cảnh tượng này khiến đầu óc DX gần như không còn khả năng suy nghĩ. Khi DX cuối cùng lấy lại được tinh thần, anh liếc mắt và thấy Khao đang quỳ một gối hành lễ, sau đó không ngừng liếc nhìn anh, thậm chí còn nháy mắt với anh. Trong khoảnh khắc đó, DX cảm thấy mồ hôi lại chảy ròng ròng, cả người ướt đẫm. Đối với bán nhân mã tộc, dù họ chưa phát triển được văn minh như Đại Chu, nhưng so với các bộ tộc nguyên thủy khác, họ vẫn duy trì được truyền thống lâu dài. Do đó, về mặt văn minh và nội bộ, họ không thua kém nhiều bộ lạc khác. Mặc dù DX không phải là người của Đại Chu và không cần phải thực hiện đại lễ khi gặp vua Đại Chu, nhưng cứ đứng ngây ra như vậy chắc chắn là không được, ít nhất cũng phải thể hiện một chút lễ phép. Lúc này, DX không nghi ngờ gì nữa, anh đã thất lễ. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng. Vấn đề chính là ngôi làng này và sinh vật siêu phàm mà anh nhìn thấy, cả hai đã tạo ra một sự áp lực lớn đối với anh. Mặc dù anh muốn làm gì đó, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. May mắn là Chu Tự không hề bận tâm đến việc đi ách thất lễ. Hoàn ngành các người đến Đại Chu, tối qua ngủ có quen không? Trước câu hỏi ân cần của Chu Tự, DX không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, anh chỉ có thể đáp một cách khô khan, quen thuộc. Chu Tự mỉm cười nhìn ra đại óc đang hồi hộp và lo lắng, nhưng ông không nói thêm gì. Được rồi, vào chính sự đi. Chúng ta, Đại Chu và các ngươi, bán nhân mã tộc, sẽ liên thủ tạo thành liên minh. Điều kiện tiên quyết là hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, và tự nhiên chúng ta sẽ thực hiện những nghĩa vụ cần thiết. Nói đến đây, Diaz cũng cố gắng lấy lại tinh thần, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là lý do chính mà anh đến đây, không chỉ để xác nhận Đại Chu là thế nào, mà còn để làm rõ sau khi liên minh được thiết lập, họ sẽ cần phải làm gì. Cùng lúc đó, tại đại lục Tích Dịch Nhân, sau khi Khao và Sư Cô phá vây, chạy đến năng lượng thông đạo, họ không tiếp tục nhận lệnh truy kích từ Soro. Thay vào đó, họ ra hiệu cho đội quân đóng giữ tiếp tục duy trì cảnh giác, chú ý tình huống năng lượng thông đạo mở ra, rồi Soros tự mình đến thần điện để báo cáo sự việc với Đại Tế Tự. Lúc này, so với việc Soros thất bại, Đại Tế Tự đã hoàn toàn chú ý đến một vấn đề khác, đó chính là số lượng bán nhân mã trong đội trinh sát đối phương đang gia tăng. Hơn nữa, nhớ lại việc trước đó đội bán nhân mã cứu giúp đối phương, Đại Tế Tự không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể đoán ra rằng bán nhân mã này đến từ đâu. Điều này chứng tỏ có sự liên hệ giữa bán nhân mã bên này và thế lực bên kia thế giới. Suốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Đại Tế Tự trong đầu hiện lên nghi vấn này. Đây quả thực không phải điểm tốt. Dù đối phương có mục đích gì đi nữa, với Tích Dịch Nhân mà nói, có lẽ sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Và đúng lúc này, trong đầu Đại Tế Tự lại một lần nữa nảy sinh suy nghĩ muốn diệt trừ tộc bán nhân mã. Tuy nhiên, Đại Tế Tự cũng biết rằng vị trí đặc thù của bán nhân mã trong thế giới này không cần phải giải thích thêm. Nếu dễ dàng tiêu diệt họ, Đại Tế Tự đã chẳng phải đợi lâu như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đây, tâm trạng của Đại Tế Tự lại càng trở nên u ám. Trong vô số thế lực hiện nay, rõ ràng Tích Dịch Nhân không phải là bên yếu nhất. Thậm chí nếu nói về thực lực, họ còn có ưu thế. Nhưng sao họ lại lâm vào tình cảnh khó khăn như vậy? Soros, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Nghe thấy Đại Tế Tự hỏi, Soros đứng dưới lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn không ngờ rằng vị Đại Tế Tự vốn độc đoán lại sẽ giao cho hắn một vấn đề khó giải quyết như vậy. Tuy nhiên trong lòng Soros cũng có thể hiểu được phần nào nguyên nhân, bởi vì quyết định này quả thật rất khó thực hiện. Vấn đề lúc này là liệu có nên động binh với tộc bán nhân mã hay không. Nếu động binh thì bọn họ sẽ hoàn toàn vạch mặt với bán nhân mã, và với tính cách của đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi đó họ sẽ phải đối mặt với áp lực từ cả thử nhân lẫn bán nhân mã. Đối với thử nhân, bọn họ chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này để tiêu diệt Tích Dịch Nhân, và bọn họ gần như không có cơ hội thắng. Còn nếu không động binh thì mối liên hệ giữa bán nhân mã và thế lực bên kia thế giới sẽ có thể mang lại điều gì tốt đẹp? Bọn họ tồn tại đối với hai thế lực kia mà nói đều là mối đe dọa. Nếu hai bên liên kết lại, Chuyện đầu tiên có thể xảy ra chính là động binh với bọn họ. Lúc đó, nếu bị thử nhân tấn công từ hai mặt, bọn họ sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Dù sao, cái chết cũng là điều không thể tránh khỏi. Dựa theo suy nghĩ hiện tại của Soros, bọn họ trước kia không nên tìm cách phá vỡ cục diện ở thế giới bên kia. Lần này không những không tìm được cơ hội để phá vỡ cục diện, mà lại gặp phải một vấn đề lớn hơn. Tất nhiên, Soros cũng biết, bây giờ nói những lời này chỉ là việc đã rồi, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng không có nhiều ý nghĩa. Tạm thời không đối đầu với bán nhân mã tộc, vậy chúng ta có thể có thêm thời gian để tập trung lực lượng đối phó với thử nhân. Trái lại, nếu quyết định lập tức động binh, chúng ta có thể nắm giữ quyền chủ động hơn. Soros suy xét qua lại giữa các lựa chọn, nhưng cũng không đưa ra được một kết luận rõ ràng. Quyết định này quá quan trọng, nếu có tình huống ngoài ý muốn, hắn liệu có phải chịu trách nhiệm và bị đại tế tự trách cứ không? Những suy nghĩ nhỏ nhặt đó, đại tế tự không phải không nhận ra, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng để mà bận tâm. Vì hắn hiểu tình huống hiện tại chính là làm cho bọn họ phải vân vân đến mức này, ngay cả bản thân hắn cũng không thể đưa ra quyết định. Vậy Soros là cấp dưới của hắn, sao có thể đưa ra quyết định được? Chẳng mấy chốc, trong thần điện lâm vào một không gian yên tĩnh kỳ lạ. Soros đứng bên dưới, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, trong khi đại tế tự thì ngồi yên tại vị trí của mình, nhíu chặt mày, chìm trong suy nghĩ. Trạng thái này duy trì một lúc lâu, cuối cùng đại tế tự chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Chuyện đến mức này, ta chỉ nghĩ ra một biện pháp, mời đại tế tự chỉ rõ, đó là đàm phán với thế lực bên kia thế giới. Không thể không nói, trong tình hình này, đây là một giải pháp hợp lý, chỉ cần thế lực bên kia thế giới từ bỏ động binh, tình hình của bán nhân mã tộc sẽ quay lại như trước, và sự cân bằng giữa hai bên có thể được duy trì. Nhưng vấn đề là, sau trận chiến trước, muốn đàm phán với đối phương không phải chuyện dễ dàng. Đại tế tự, thế lực bên kia, hiện đang bố trí tại năng lượng thông đạo. Một khi năng lượng thông đạo mở ra, nếu chúng ta muốn đi qua, đối phương sẽ trực tiếp phát động công kích, chặn giết chúng ta ngay trong thông đạo. Nói đến đây, Soros không tiếp tục nữa, ý của hắn đã rất rõ ràng. Bây giờ họ không thể cử ai qua để đàm phán. Trước tình huống này, đại tế tự lúc đầu cũng không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, nhưng nhờ sự nhắc nhở của Soros, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Chúng ta có thể để cho bán nhân mã đi, bọn họ có liên hệ với thế lực bên kia thế giới, chắc chắn sẽ có cách để qua. Đại tế tự đã nói rõ như vậy, và Soros tự nhiên biết phải làm thế nào. Rời khỏi thần điện, Soros dẫn theo một đội tốc long kỵ binh đến khu vực bên cạnh của tích dịch nhân và bá nhân mã. Như dự đoán, họ nhanh chóng bị bá nhân mã ở biên giới phát hiện và bị chặn lại. Với mũi tên bắn đến yêu cầu dừng lại một cách ngang ngược, Soros mang theo tâm lý đàm phán, liền vội vàng hô to, đừng động thủ, chúng ta tới đây là để nói chuyện với tộc trưởng các ngươi. Chúng ta tộc trưởng chẳng có gì để nói với các ngươi. Mặc dù hai bên chưa công khai đối đầu, nhưng do khu vực biên giới gần nhau, hai bên vẫn thường xuyên có những mâu thuẫn nhỏ. Điều này khiến cho bán nhân mã phần lớn không có thiện cảm với tích dịch nhân. Tích dịch nhân cũng tương tự, vì vậy lần này Soros đến với nhiệm vụ đặc biệt. Mặc dù hắn không vui khi bị đối xử như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chúng tôi có việc quan trọng muốn trao đổi. Việc này ảnh hưởng đến việc chúng ta có thể tiếp tục sống hòa bình cùng nhau hay không. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với tộc trưởng của các người, Soros nói, kiên quyết nhưng không thiếu bình tĩnh. Bán nhân mã đối diện rõ ràng không ngờ rằng Soros lại nhắc đến chuyện này. Trong giây lát, họ có vẻ do dự. Được, các ngươi lùi ra phía sau đi, chuyện này chúng ta sẽ thông báo với tộc trưởng. Nhưng trong thời gian này, nếu các ngươi có bất kỳ hành động gì không đúng, đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt với lời cảnh báo này, Soros trong lòng nhẩm đi nhẩm lại từ tỉnh táo vài lần rồi truyền đạt lệnh rút lui. Bán nhân mã nhìn thấy các tích dịch nhân đã lùi lại, không còn mập mờ, và lập tức ra hiệu cho một bán nhân mã đi về thông báo với tộc trưởng về tình hình. Dù không biết tích dịch nhân lần này muốn dùng mánh khóe gì, nhưng sau khi nhận được tin tức từ Theo, hắn vẫn quyết định tự mình đến đây xác nhận tình huống. Hai bên gặp mặt, Soros nghiêm túc và trực tiếp làm rõ mục đích của mình. Ta biết các ngươi đã có tiếp xúc với thế lực bên thế giới mới. Lần này tới đây, chúng ta muốn nhờ các ngươi chuyển lời đến thế giới mới rằng, chúng ta không có ý định khai chiến với họ. Đương nhiên, chúng ta cũng giống như các ngươi, mong muốn sống chung hòa bình. Do đó, lần này, chúng ta muốn đạt được sự nhận thức chung với các ngươi. Lời của Soros khiến Theo bất ngờ. Hắn không ngờ tích dịch nhân lại đến tìm mình để nói chuyện này. Dù sao, trước đó tộc bán nhân mã và tích dịch nhân tuy không có thỏa thuận rõ ràng, nhưng về cơ bản vẫn duy trì trạng thái nước giếng không phạm nước sông với nhau. Thực ra, chưa từng có cuộc chiến chính thức nào được mở ra. Suy nghĩ một lúc, Theo rất nhanh chóng hiểu ra. À, thì ra là thế. Tích dịch nhân lo sợ Đại Chu sẽ gây uy hiếp nếu chúng ta liên thủ với Đại Chu. Sau đó, họ mới tìm đến để đàm phán hòa bình. Mục đích chính là muốn ngừng chiến với Đại Chu. Nghĩ tới Đại Chu, Long Theo không khỏi thêm phần tò mò. Là hàng xóm lâu năm của Tích Dịch Nhân, Theo hiểu rõ tính cách của họ. Những kẻ đó từ trước đến nay luôn làm việc quyết đoán, nếu muốn tiêu diệt ngươi thì tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời. Cho dù không thể tiêu diệt ngay lập tức, họ cũng sẽ duy trì trạng thái nước giếng không phạm nước sông. Vậy mà Đại Chu lại có thể thuyết phục được họ, điều này khiến Theo không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trong khi Theo đang suy nghĩ, Soros thấy hắn lâu không có phản ứng, lại lên tiếng nhắc nhở, chúng ta, Tích Dịch Nhân, thực lực chắc chắn các người cũng rõ. Nếu chiến tranh xảy ra, sẽ không có lợi cho các người đâu. Nghe vậy, sắc mặt Theo hơi trầm xuống, trong lòng không khỏi có chút không vui, nhưng hắn cũng không thể phản bác, cuối cùng, chỉ có thể đáp lại một câu, ta suy nghĩ thêm một chút, rồi sẽ về báo lại. Đây là câu nói cuối cùng đầy kiên cường của hắn. Sau đó, không cần nói nhiều, sau hai ngày thảo luận, Theo đã đưa ra quyết định, đồng ý phái đại biểu đến truyền đạt thông điệp tất rõ ràng. Trước khi rời đi, Khao và những người khác đã thông qua năng lượng thông đạo để thông báo cho tộc bà Nhân Mã, để nếu có sự cố, họ có thể theo đó đến thế giới bên này mà không gặp phải nguy hiểm từ ba cung sàng đỏ. Tộc trưởng Theo phái ra một nhóm gồm 5 bán nhân mã để thực hiện nhiệm vụ đưa tin. Mặc dù DX và những người khác đã đi qua trước đó, nhưng họ không thể gửi tin về, vì vậy không ai biết tình hình bên kia ra sao. Vì lý do an toàn, tộc trưởng quyết định cử một đội nhỏ để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp cần thiết. Để đến được thế giới biên giới, một phần không thể tránh khỏi là phải đi qua lãnh thổ của Tích Dịch Nhân. Tuy nhiên, khu vực này nằm khá xa trung tâm của Tích Dịch Nhân tộc, và vào thời điểm này, quân chủ lực của Tích Dịch Nhân đang giao chiến với thử nhân ở phía nam, nên việc bố trí quân lực ở khu vực biên giới không quá nghiêm ngặt. Đây chính là lý do mà Khao và nhóm của anh có thể di chuyển an toàn trong khu vực này trước đây. Sự bố trí quân lực của Tích Dịch Nhân ở biên giới gây ra một áp lực tâm lý lớn cho đội bán nhân mã. Việc mở ra năng lượng thông đạo vốn đòi hỏi phải chờ đợi, nhất là lần trước mới vừa mở xong, lần này có thể phải mất từ 10 ngày đến nửa tháng mới có thể mở lại. Tuy nhiên, trước tình thế này, Đại Tế Tự không còn kiên nhẫn nữa. Đại Tế Tự đã lâu không rời khỏi thần điện, không ai ngờ rằng ông lại vì chuyện này mà phải ra khỏi đó. Trên lưng Thuẫn Giáp Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một sinh vật to lớn, ông ngồi trên một chiếc ghế lớn cố định, thân hình mập mạp, toàn thân được bao phủ trong lớp lân giáp ám hồng. Đại Tế Tự dựa vào lưng Thuẫn Giáp Long, cùng nó tiến đến thế giới biên giới. Giờ khắc này, không chỉ bán nhân mã mà ngay cả hầu hết Tích Dịch Nhân cũng lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy hình dáng của Đại Tế Tự. Ngay lập tức, cùng với từng bước đi nặng nề của Thuẫn Giáp Long, một áp lực vô hình lan tỏa ra từ thân thể Đại Tế Tự. Với điều kiện tiên quyết là năng lượng thông đạo vừa được mở, muốn một lần nữa mở ra thông đạo, Đại Tế Tự phải tự tay thực hiện, bởi Lục Thần Làm Tế Tự không thể làm được. Không để ý đến ánh mắt xung quanh, Đại Tế Tự nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng đang bùng lên trong khu vực. Ông tìm đúng vị trí, đứng dậy và giơ cao cây xương thú trượng, lớn tiếng niệm thần chú. Chỉ trong chốc lát, năng lượng xung quanh bắt đầu dâng trào mạnh mẽ hơn. Trong quá trình này, một phần không gian trước mắt mọi người bắt đầu vặn vẹo và xoay tròn, dần dần mở ra thành một cánh cửa năng lượng. Không đi ngay sao? Nghe tiếng thúc giục từ Đại Tế Tự, năm bán nhân mã không tự chủ được mà run rẩy, ngay lập tức không dám chần chừ, vội vàng lao vào năng lượng thông đạo với tốc độ nhanh nhất. Sau khi chạy một đoạn đường, cảm xúc của bọn họ dần bình ổn, nhưng đương nhiên không quên kiểm tra động tĩnh phía sau. Khi xác nhận rằng quân đội Tích Dịch Nhân không có theo sau, họ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy kèn lệnh treo trên người ra, theo đúng tần suất mà Khao đã dạy trước đó, vừa chạy vừa thổi. Khi Khao và những người khác đã quay lại, bọn họ cũng đã báo cáo chuyện này với Lý Sách, người phụ trách trấn giữ biên cảnh. Do đó, họ hiểu rõ tín hiệu năng lượng trong thông đạo vang lên lần nữa có ý nghĩa gì. Ngay khi năm tên bán nhân mã đến, sau khi nắm bắt tình hình, Lý Sách cảm thấy việc báo cáo cho đại vương càng sớm càng tốt. Vì vậy, ông không để năm tên bán nhân mã nghỉ ngơi mà lập tức chỉ huy một đội binh sĩ nhanh chóng đưa họ đến Thảo Nguyên thôn. Khi bọn họ đến nơi, trời đã khuya, gần nửa đêm. Tuy nhiên, vì sự việc này có tính đặc thù, Lý Sách vẫn quyết định báo cáo ngay lập tức cho Chu Tự, dù lúc đó ông đang nghỉ ngơi. Chu Tự nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, liền hạ lệnh triệu tập Diệp Kinh Hồng, Khao Siêu Cô và đại diện bán nhân mã Diác đến nghị sự điện. Diác bị đánh thức giữa đêm, ban đầu còn chút choáng váng, không hiểu tình huống ra sao. Nhưng khi biết rằng tộc nhân của hắn từ thế giới khác đến, hắn lập tức tỉnh táo lại, bởi vì Diác biết khả năng lớn là đã có chuyện xảy ra. Nếu không thì tộc nhân của hắn sẽ không xuất hiện vào thời điểm này. Nghĩ vậy, Diác lập tức thay đồ xong, nhanh chóng chạy tới nghị sự điện. Diác mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng vẫn đến chậm nhất một chút. Đây là điều liên quan đến sự quen thuộc hàng ngày của họ, Giống như Diệp Kinh Hồng, Hive và Silco, tất cả bọn họ đều duy trì trạng thái quân nhân chuyên nghiệp. Khi nhận được mệnh lệnh, họ không hề có những câu hỏi như chuyện gì vậy, hay vì sao, thậm chí không kịp suy nghĩ gì. Họ lập tức vén chăn, thay y phục rồi chạy tới. Khi DAH đến nơi, những người khác đã có mặt đầy đủ. Vừa vào nghị sự điện, TF lập tức nhìn thấy các tộc nhân đã có mặt. Để tránh tình huống quá hỗn loạn, lần này, Chu Tự chỉ yêu cầu họ chọn một đại biểu để thông báo sự việc. Dayak thấy đối phương, lập tức đi tới hỏi, Bale, sao, ngươi lại đến đây, trong tộc có chuyện gì sao? Đối mặt với câu hỏi của Dayak, Bale, một bán nhân mã, vô thức liếc mắt nhìn về phía Chu Tự đang ngồi trên. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy Chu Tự, Bale muốn nhanh chóng nói chuyện chính, nhưng Chu Tự lại bảo hắn đợi, nói rằng cần phải đợi đủ người mới nói sẽ rõ ràng hơn. Hẳn nghĩ Chu Tự nói có lý, nên đành đừng chờ. Bây giờ cảm nhận được ánh mắt của Diaz, Bale nhẹ gật đầu, người đã đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Chu Tự lên tiếng, nghe vậy, Bale không do dự nữa, nhanh chóng nói tiếp, chính là tích dịch nhân trước đây đột nhiên tìm đến chúng ta, muốn cùng chúng ta thảo luận về việc hòa đàm. Trong khi nói, Bale đã kể lại toàn bộ sự việc mà họ gặp phải. Sau khi nghe xong, Diệp Kinh Hồng rõ ràng nhíu mày, không ngờ tích dịch nhân lại đưa ra lời đề nghị hòa đàm. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không quá bất ngờ. Dù sao họ đã biết hiện tại, tích dịch nhân đang cùng thử nhân giao chiến dữ dội. Với tình hình này, nếu bọn họ liên kết với bá nhân mã tộc tấn công tích dịch nhân, thì tích dịch nhân sẽ rơi vào thế bị đe dọa từ hai phía. Đương nhiên, động binh với bọn họ là một lựa chọn rất nguy hiểm. Một mặt, họ chắc chắn sẽ đối mặt với sự phản công từ tích dịch nhân, và phe mình sẽ chịu tổn thất nặng nề. Mặt khác, sau khi giải quyết tích dịch nhân, bọn họ còn phải đối phó với đám thử nhân, một mối nguy không thể xem nhẹ. Suy nghĩ đến đây, Diệp Kinh Hồng lâm vào trạng thái trầm tư trong giây lát. Trong lúc này, Chu Tự chú ý đến một điểm trong câu chuyện của Bill và hỏi, người nói, đại tế tự tích dịch nhân đã mở ra năng lượng thông đạo, bảo các ngươi đến đây sao? Đúng vậy, Bill khẽ gật đầu. Mặc dù đã sống gần nhau với tích dịch nhân suốt nhiều năm, nhưng vì hai bên lâu dài không can thiệp vào nhau, nên họ vẫn không hiểu rõ lắm về những thủ đoạn của tích dịch nhân. Khi Bell bên kia xác nhận thông tin, Chu Tự khẽ gật đầu. Ngay từ đầu mùa đông năm ngoái, khi đại quân tích dịch nhân đột nhiên biến mất, Chu Tự đã nghĩ rằng có thể tích dịch nhân có một loại thủ đoạn truyền tống. Bây giờ nhìn lại, mặc dù chưa hoàn toàn chính xác, nhưng quả thật thủ đoạn này khá gần đúng. Vậy lúc đó đại tế tự của tích dịch nhân đã làm thế nào? Ngươi nói rõ ràng một chút, không bỏ sót một cử động nào. Chu Tự bình tĩnh hỏi, nhưng giọng nói lại đầy sức ép khiến Bell không thể không tuân theo, miêu tả chi tiết mọi hành động. Chu Tự nghe rất chăm chú suốt quá trình, từ đó rút ra được thông tin hữu ích. Thủ đoạn này hẳn không phải chỉ có đại tế tự mới có thể sử dụng, nếu không thì tại sao trước đó đại tế tự lại không xuất hiện, còn tích dịch nhân đại quân thì đã đi đâu? Nói cách khác, ngay cả đại tế tự, ít nhất cũng có hai người trong tích dịch nhân nắm giữ thủ đoạn giống như vậy. Nếu giả thuyết này đúng, thì tại sao đại tế tự lại phải đích thân làm chuyện này? Vì lý do gì không phải thuộc hạ đến thay? Liệu có phải những thủ hạ này đã mất đi khả năng này, hay là đại tế tự cho rằng họ không làm được? Nếu là giả thuyết sau, thì rõ ràng trong nhóm này có sự phân chia về năng lực. Hơn nữa, theo lời Ben vừa nói, khi đại tế tự đến hiện trường, ông ta không trực tiếp hành động mà tìm kiếm một hồi. Điều này có phải là ngụ ý rằng năng lượng thông đạo không phải ở đâu cũng có thể mở ra, nó cần một vị trí nhất định? Từng manh mối dần dần được Chu Tự phân tích và nối lại với nhau. Những thông tin này giúp ông hiểu rõ hơn về tình huống, liệu có thể năng lực của đối phương không phải là mở ra năng lượng thông đạo. Tối thiểu, đó không phải là một thủ đoạn trực tiếp như vậy. Khi suy nghĩ này lè lên trong đầu, nó lập tức mở ra một mạch suy nghĩ mới cho Chu Tự. Cần phải tìm đúng địa điểm, đồng thời sự khác biệt về năng lực có thể ảnh hưởng đến hiệu quả. Lúc này, Chu Tự cảm thấy mình đã rất gần với việc khám phá ra bản chất của năng lực đối phương. Tôi hiểu rồi, đó là gia tốc, thủ đoạn của đối phương. Khả năng lớn là không phải tạo ra năng lượng thông đạo bằng chính năng lực của mình, mà là đã tạo ra điều kiện tiên quyết cho năng lượng thông đạo giữa hai thế giới, và sau đó thông qua một thủ đoạn nào đó để gia tốc quá trình hình thành năng lượng thông đạo. Dưới tình huống này, việc thúc đẩy một cánh cổng năng lượng đã được xây dựng suốt 10 ngày đương nhiên sẽ tiêu hao khác hẳn với việc thúc đẩy một cánh cổng chỉ mới được tạo dựng trong 2 ngày. Cánh cổng năng lượng này còn mới, cách lúc hoàn chỉnh vẫn còn rất xa, người tích dịch bình thường không có sức mạnh đủ để can thiệp. Vì vậy mới cần đến đại tế tự xuất thủ. Hiểu được như thế, mọi chuyện lập tức trở nên sáng tỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, cả chuỗi manh mối liền trôi chảy thông suốt, khiến Chu Tự cũng có cảm giác đầu óc như được khai thông, đồng thời áp lực trong lòng hắn cũng vơi đi đôi chút. Nếu như người tích dịch có thể tùy ý mở cổng năng lượng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào để tiến công, vậy thì bên mình sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nhưng bây giờ, hắn tối thiểu đã có thể dựa vào điều tra và suy đoán để nắm bắt được quy luật nhất định, hiểu rằng việc mở ra cổng năng lượng khó khăn hơn hắn tưởng rất nhiều. Như vậy, hắn cũng không cần phải lo lắng suốt ngày việc người tích dịch có thể bất ngờ tập kích. Lấy ví dụ ngay trước mắt, trong thời gian ngắn đã có hai lần mở ra cổng năng lượng. Lần đầu tiên hẳn là do hiện tượng tự nhiên, lần thứ hai là do đại tế tự dùng năng lực can thiệp để thúc đẩy quá trình. Kết hợp với chuỗi phân tích từ trước, trong khoảng nửa tháng tới, phía bọn hắn gần như không cần quá lo lắng về nguy cơ đến từ người tích dịch. Nhờ đó, căng thẳng tinh thần cũng có thể được thả lỏng phần nào. Đồng thời, một số công việc cũng có thể được điều chỉnh lại, tỉ như công việc phụ ma của Uông Đống. Hiện tại, sau khi tạm thời hoàn tất việc xây dựng nhà máy chế biến giấy, Uông Đống lại quay về Thảo Nguyên thôn tiếp tục công việc phụ ma. Bởi vì tính chất đặc biệt của vũ khí được phụ ma, hắn nhất định phải liên tục làm việc, không được gián đoạn quá lâu. Nhưng hiện tại tình hình đã khác, bọn họ có thể nắm bắt được quy luật hoạt động của địch nhân. Nhờ đó mà tranh thủ nghỉ ngơi dài hơi, Uông Đống cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để xử lý thêm một vài việc khác. Ngay khi Chu Tự vừa mới sửa sang lại suy nghĩ, làm rõ những thủ đoạn để mở ra năng lượng thông đạo với tích dịch nhân trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều tập trung vào vấn đề liệu có nên hòa đàm với tích dịch nhân hay không. Trong lúc này, hai đại diện của tộc bán nhân mã, Diak và Bèo, giữ im lặng suốt cả cuộc họp. Lựa chọn này thật sự khiến họ cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, nếu đứng từ góc độ của tộc bán nhân mã mà nhìn, việc quyết định có hòa đàm hay không căn bản không phụ thuộc vào họ, mà là vào quyết định của người ngồi trên ngai vàng, tức là Chu Tự. Trong không khí căng thẳng ấy, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Chu Tự. Đối với tình huống này, Chu Tự chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên Circle. Circle, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Là một trong những sĩ quan của thôn Thảo Nguyên, Circle không lạ gì khi bị gọi đến họp vào ban đêm, nhưng hắn không ngờ rằng Chu Tự lại trực tiếp gọi tên hắn, yêu cầu hắn đưa ra ý kiến. Sau một chút im lặng, Circle trầm ngâm rồi từ từ lên tiếng. Tích dịch nhân muốn hòa đàm, có lẽ là vì áp lực từ thử nhân. Dựa vào tình hình mà chúng ta biết được, họ vẫn luôn giao chiến với thử nhân. Nếu bây giờ chúng ta lại tấn công họ, tình hình của họ chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Circle dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn chiến tranh, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, chúng ta không thể bỏ qua sự tồn tại của thử nhân. Vậy nên việc quyết định có động binh hay không cần phải được cân nhắc thật thận trọng. Lắng nghe xong suy nghĩ của Circle, Chu Tự gật đầu hài lòng. Thực ra, trong lòng Chu Tự, hắn đã có kết luận sẵn về vấn đề này. Những gì Diệp Kinh Hồng và Circle nghĩ, hắn cũng đã nghĩ đến từ trước. Tuy nhiên, việc gọi Circle lên phát biểu chính là để kiểm tra thái độ của hắn. Đừng quên, tích dịch nhân là kẻ thù đã tiêu diệt một phần tộc của hắn. Nếu Circle vì mối thù này mà mất đi lý trí, thúc đẩy hắn xuất quân, thì Chu Tự chắc chắn sẽ phải xem xét lại cách đối đãi với Circle. Nhưng sau khi nghe xong, Chu Tự nhận ra rằng, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Circle không vì kẻ thù là tích dịch nhân mà mất đi lý trí. Hắn có thể rất lý trí trong việc cân nhắc lợi hại của sự việc. Điều này không thể nghi ngờ là một sự thay đổi lớn so với trước đây. Phải biết rằng, khi lần đầu gặp Circle, ấn tượng đầu tiên của Chu Tự về hắn là một thằng nhóc lười biếng không làm được gì. Nhưng sau này, Chu Tự nhận ra thằng nhóc này không xấu, còn có chút ngây thơ. Lúc này Chu Tự còn chưa hay biết rằng, nếu tính theo tuổi thọ của tộc tinh linh, thì Circle thực ra chỉ là một thằng nhóc mới lớn, mà thôi. Những biến cố liên tiếp xảy ra sau biến động của tộc đàn đã khiến hắn buộc phải trưởng thành nhanh chóng. Trong quãng thời gian đó, chính Chu Tự đã đưa tay ra giúp đỡ, che chở cho hắn vào lúc khó khăn nhất. Cuộc sống tại Đại Chu so với trước đây quả thực tốt hơn nhiều, không chỉ mang đến cho Circle một lối sống mới, mà còn khiến từng ngày của hắn trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Chính vì đã từng trải qua mất mát, Circle càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại, và cũng chính sự trân trọng ấy đã giúp hắn dần xóa bỏ mối hận thù trong lòng. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, trong lòng hiểu rõ, nếu lựa chọn con đường báo thù, thì cuộc sống yên ổn và quý giá trước mắt chắc chắn sẽ tan biến, thay vào đó sẽ chỉ làm máu lửa và thương vong, thứ đã mất. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng hắn lẽ nào lại vì một thứ đã mất mà hủy hoại cả hiện tại hay sao? Dù đứng từ góc độ cá nhân hay vì tương lai của cả tộc đàn, Circle đều đã tự mình đưa ra lựa chọn, và đó là một lựa chọn khiến Chu Tự vô cùng hài lòng. Vậy thì tiến hành hòa đàm. Câu nói dứt khoát của Chu Tự vang lên, không một chút do dự hay chần chừ, khiến tất cả những người bên dưới không khỏi cảm thấy bị bất ngờ. Trong con mắt của nhiều người, đây vốn là một quyết định khó xử, không có đáp án nào là tuyệt đối đúng. Dù chọn hướng nào thì cũng đều có mặt lợi và mặt hại. Nhìn thấy hết vẻ mặt dao động của mọi người, Chu Tự bật cười khẽ. Chúng ta cùng tích dịch nhân hòa đàm xong, Lẽ nào Tích Dịch Nhân liền có thể sống yên ổn hay sao? Lời nói ấy khiến tất cả mọi người chấn động, vì Chu Tự đã chỉ thẳng ra một điểm vô cùng quan trọng mà trước đó, khi cân nhắc kiệt hơn, họ đều bỏ sót. Thấy mọi người đã hiểu ý, Chu Tự mỉm cười nói tiếp, chúng ta đều biết rõ, tại thế giới bên kia, Tích Dịch Nhân và Thử Nhân là tử địch đã đánh nhau suốt bao năm trời. Cho dù chúng ta hòa đàm với Tích Dịch Nhân, tạm thời không ra tay, thì Thử Nhân vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với họ. Tích Dịch Nhân sẽ không có được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại, vì phải giao chiến lâu dài với Thử Nhân, thực lực của bọn chúng sẽ càng ngày càng suy giảm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thể tận dụng thời gian ấy để phát triển ổn định hơn, thậm chí tìm cơ hội tăng cường thêm thực lực của chính mình. Trận chiến này kéo dài càng lâu, ưu thế sẽ càng nghiêng về chúng ta. Giờ phút này, Diệp Kinh Hồng cũng đã nhận thức rõ tình hình. Hai mắt sáng lên, Đại Vương Anh Minh, đây là một từ mà hắn đã học được từ trước. Qua lời của Uông Lão Sư, giờ hắn dùng lại để bày tỏ sự tán dương, ngay lập tức thốt ra. Khào, mặc dù là một người khá thô lỗ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn biết Diệp Kinh Hồng là người thông minh, vì vậy cứ nghe Diệp Kinh Hồng nói gì, hắn liền làm theo. Vì vậy, trong chốc lát, tiếng Đại Vương Anh Minh vang vọng khắp Nghị Sự Điện. Cảm giác này thật sự không sai. Chu Tự lúc này thậm chí có thể hiểu vì sao trong lịch sử các bậc quân vương, những kẻ bị gọi là hôn quân lại thích nghe lời nịnh hót. Lời khen hữu ích thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nói cho cùng, ai lại không thích nghe lời có ích cơ chứ? Tuy nhiên, để giữ tỉnh táo vẫn phải giữ cho mình chút thanh tỉnh. Sau hai tiếng ho khan, Chu Tự vẫy tay ra hiệu cho bọn họ khiêm tốn hơn một chút, rồi ánh mắt rơi xuống Diak. Diak các hạ, đại diện cho bá nhân Mã Nhất Tộc, có lời gì muốn nói không? Bị Chu Tự gọi đến, Diak hơi gãi đầu, không biết phải nói gì. Ta cảm thấy không có vấn đề gì, hòa đàm có thể. Được câu trả lời này, Chu Tự nhẹ gật đầu, đáng tiếc tộc trưởng quý tộc không có mặt, có một số việc chúng ta không thể thảo luận. Nghe vậy, Bèo đứng một bên do dự một lát rồi lên tiếng, trước khi ta lên đường, tộc trưởng có dặn dò, nếu có chuyện gì cần quyết định, Diak đại nhân có thể tự mình làm chủ. Lời này khiến Diak hơi choáng váng. So với Diak, Bèo lại không thấy gì bất ngờ. Dù sao mọi người trong tộc đều biết, lão tộc trưởng đã lớn tuổi và gần như đã lui về sau, người kế nhiệm tộc trưởng không có gì bất ngờ chính là Diak. Vậy cũng tốt, ta sẽ trực tiếp hỏi Diak các hạ. Trong lúc nói, Chu Tự nhìn thẳng vào Diak, các hạ có nguyện ý dẫn dắt cả tộc đàn đến đây sống và sinh hoạt cùng chúng ta không? Là một thành viên trọng yếu trong tộc bán nhân mã, Diak trong lòng vốn đã lờ mờ đoán được rằng mình có thể sẽ là người kế nhiệm tộc trưởng đời sau. Chỉ là hắn không ngờ chuyện này lại đến quá đột ngột, dù sao thì theo cũng chưa đến mức tuổi già sắp thoái vị. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Lúc này, theo lời truyền đạt của Bell, dù chưa chính thức nói rõ là truyền vị cho hắn, nhưng nhìn theo tình hình thực tế, rõ ràng Diak đã bắt đầu nắm giữ quyền lực của tộc trưởng. Trong bối cảnh đó, chuyện đầu tiên mà đại vương của Đại Chu đề xuất giống như một loạt chấn động đánh thẳng vào một người vẫn còn chưa kịp thích nghi với thân phận mới như hắn. Khá thật, vừa mới bắt đầu đã là chuyện trọng đại liên quan đến việc di chuyển cả tộc. Chuyện này trước đó bọn họ chưa từng nghĩ đến, khiến Diak thật sự không biết nên trả lời thế nào cho ổn. Có lẽ là nhìn ra được sự lúng túng của Diak, Chu Tự liền kiên nhẫn giải thích, khác với Đại Chu chúng ta, lãnh địa của các ngươi nằm ở thế giới bên kia. Điều này ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến việc qua lại giữa hai bên. Nếu chẳng may có sự cố gì xảy ra, thì rất khó để hai bên kịp thời hỗ trợ lẫn nhau. Nghe đến đây, Diak vô thức khẽ gật đầu, quả thực, nếu không có năng lực như Tích Dịch Nhân, thì năng lượng thông đạo đối với họ mà nói là không ổn định. Gặp chuyện gì lớn, hiệu quả chi viện căn bản không thể đảm bảo, thậm chí, một bên gặp chuyện, bên kia cũng chưa chắc đã biết. Thấy Diak gật đầu, Chu Tự liền nói tiếp, nhưng chỉ cần toàn bộ tộc các ngươi di chuyển qua đây, thì sau này có việc gì hỗ trợ lẫn nhau cũng trở nên dễ dàng. Điều này sẽ giúp chúng ta tăng cường quan hệ, trở thành minh hữu vững chắc. Hơn nữa, các người còn có thể nhân cơ hội này thoát khỏi cái hàng xóm Tích Dịch Nhân kia. Suốt quá trình này, Chu Tự nói dành ra từng câu, còn Diak thì chăm chú lắng nghe từng chữ. Trọng trách liên quan đến cả tộc đè nặng trên vai, khiến hắn không thể không nghiền ngẫm từng câu từng chữ mà Chu Tự nói. Và rồi hắn phát hiện, Chu Tự nói thật sự rất có lý. Tộc bá nhân mã bọn họ hiện tại chẳng lẽ là tự nguyện sinh sống ở vùng đất đó sao? Tất nhiên là không, tộc bá nhân mã vốn là một tộc du mục săn bắn, theo lẽ thường không thể ở mãi một chỗ. Việc họ phải ở yên một nơi như hiện tại là do tình hình không bình thường. Sở dĩ bọn họ phải như vậy là bởi vì sự tồn tại của Tích Dịch Nhân và Thử Nhân đã chiếm giữ gần như toàn bộ không gian sinh tồn trong khu vực. Điều đó khiến tộc bá nhân mã không còn chỗ để du liệp. chỉ có thể tranh thủ một vùng tài nguyên chưa bị kiểm soát mà sống tạm qua ngày. Trong hoàn cảnh đó, nơi họ cư trú hiện tại chẳng qua là kẽ hở để tồn tại, thực chất chỉ là bị ép buộc ở lại. Giờ đây khi có một lựa chọn mới, bảo Diak không động lòng thì rõ ràng là không thật. Tuy nhiên, vì chuyện này liên quan đến cả một bộ tộc, hắn không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Chúng ta nếu đồng ý rời đi, vậy khi đến chỗ các ngươi, người sẽ sắp xếp cho chúng ta như thế nào? Về vấn đề này, Chu Tự từ khi đưa ra quyết định đã sớm có chuẩn bị trong lòng. Mảnh thảo nguyên này rất rộng lớn, ta có thể phân một khu đất ở vùng ngoài làm lãnh địa riêng cho tộc bán nhân mã các ngươi, tạo điều kiện cho các ngươi sinh sống ổn định. Nói đến thảo nguyên, tình cảm của Diak đối với nơi này gần như lộ rõ trên nét mặt, cho nên khi nghe Chu Tự nói rằng sẽ cấp cho họ một vùng đất trên thảo nguyên để làm chỗ ở, suýt nữa hắn đã đồng ý ngay lập tức. Hay chứ, đồng ý đã đến bên miệng rồi lại bị hắn nuốt ngược vào, đủ thấy ý chí của Diak kiên cường cỡ nào. Tích Dịch Nhân chưa chắc sẽ để chúng ta rời đi, ta sẽ đưa ra điều kiện này trong đàm phán, yêu cầu Tích Dịch Nhân phải thả các ngươi ra. Khi nào các ngươi đến được đây, hiệp ước hòa bình giữa hai bên sẽ chính thức có hiệu lực. Hiển nhiên Chu Tử đã suy xét kỹ cả mọi mặt. Đến bước này, Diak còn có thể nói gì hơn, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh. Tộc bán nhân mã chúng ta nguyện mang theo toàn tộc di rời đến đây. Tất nhiên, Diak và tộc nhân không thể vì một vài lần tiếp xúc ngắn ngủi mà đã hoàn toàn tin tưởng Chu Tự. Hắn đồng ý là vì so sánh hai bên, hắn cảm thấy làm hàng xóm với Đại Chu dù sao cũng không thể tệ hơn sống cạnh Tích Dịch Nhân. Cuộc trò chuyện đến đây, các vấn đề chính cơ bản đã được bàn xong. Cuộc họp khẩn cấp đêm qua rõ ràng đã ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Chu Tự. Cả đêm yên ắng không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, bé ấy vẫn còn đang ngủ say. Việc đi đường suốt đêm hôm trước khiến hắn mệt mỏi dã rời. Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, hắn trở về nơi nghỉ, thậm chí chưa kịp cảm nhận chăn chiếu khô ráo thoải mái đã lan ra ngủ như chết. Sáng hôm đó, hắn hoàn toàn không có ý định dậy sớm, nhưng tỉnh dậy mau, nếu không thì không kịp mất. Trong giấc ngủ mơ màng, hắn nghe thấy có tiếng quen quen đang gọi mình. Gắng hết sức mở đôi mí mắt nặng trĩu như đeo ngàn cân, Bell nhìn thấy gương mặt trước mắt, ngơ ngẩn mất 5-6 giây rồi mới nổi giận quát lớn, "Joseph, tiểu tử người mà còn." Chưa kịp buông lời mắng chửi, Joseph, người đến gọi hắn dậy, đã kéo hắn bật dậy, rồi lôi thột hắn chạy vội về một hướng. Không kịp rồi, không kịp rồi. Ngay từ khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Bell đã mơ hồ nghe thấy Joseph đang lẩm bẩm điều gì đó về việc không kịp. Bây giờ khi đã tỉnh táo hơn và vô thức chạy theo Joseph như điên, Bell rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi một câu, "Không kịp cái gì vậy?" "Điểm tâm, không kịp ăn điểm tâm nữa rồi." Lúc này giọng Joseph kích động đến mức như muốn vang vọng khắp cả thôn. Trong khi vẫn còn đang nói, Joseph đã kéo Bell lao thẳng đến nhà ăn. Nhìn thấy hàng người dài ngoan ngoèo đã xếp thành hàng bên trong, Joseph không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ. "À á, thiệt là, ta có lòng tốt gọi ngươi dậy, đều tại ngươi ngủ như chết, hôm nay chắc chắn ta không kịp ăn món ta muốn rồi." Giờ phút này, Bell vẫn chưa hoàn toàn hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng mùi thơm từ phía đầu hàng truyền đến, khiến bụng hắn réo lên. Ùng ục cũng đủ để hắn lập tức hiểu rõ phần nào tình hình trước mắt. Người chia đồ ăn ra tay rất nhanh, nên hàng người di chuyển cũng không quá chậm. Nhưng đứng ở đoạn cuối hàng lại có nghĩa là đến lượt mình, nhiều món ngon có lẽ đã không còn. Bên này, thấy cái kia không, thứ đó gọi là khay ăn, lấy một cái rồi tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, Joseph đã hoàn toàn hồi phục tinh thần, trông chẳng khác gì một lão làng nơi nhà ăn. Hắn dẫn dắt Bell, kẻ vừa mới đến, làm quen với quy trình và không khí nơi đây một cách thuần thục. Toàn thân Joseph toát lên vẻ đắc ý, khiến Bell, người đang đi theo phía sau, chỉ biết cười khổ. Trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói nên lời. Mãi cho đến khi Diak đi tới, giơ tay tát nhẹ vào sau gáy Joseph một cái. "Joseph, tiểu tử ngươi đắc ý cái gì chứ? Ngươi chẳng phải cũng chỉ là đến đây mua cơm như người ta sao?" Joseph tức thì câm nín, không nói nên lời, không rõ có phải vì đã nghe được từ miệng Chu Tự hay chứ, hòa đàm, hay không, mà sang ngày hôm sau, tinh thần của toàn bộ tộc bản nhân mã rõ ràng trở nên thả lỏng hơn nhiều, bởi vì bọn họ đã biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sắp tới sẽ đón nhận một thời kỳ hòa bình hiếm có. Quan trọng hơn, họ đã thoát khỏi láng giềng tai họa là Tích Dịch Nhân, và toàn tộc sẽ chuyển đến sinh sống tại vùng thảo nguyên xinh đẹp này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vùng thảo nguyên tươi đẹp này đã sớm khiến bọn họ siêu lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc tương lai được sinh sống ở đây, ngay cả người luôn nghiêm túc và thận trọng như Diak cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Thậm chí khi nếm thử món ngon, còn không nhịn được mà bật thốt lên khen ngợi cùng Bell và những người khác. Theo lời Ben thuật lại, đại tế tự của Tích Dịch Nhân nói rằng 10 ngày sau sẽ mở lại năng lượng thông đạo để họ quay về. Từ đó có thể thấy rõ, lần này đại tế tự Tích Dịch Nhân thực sự đã cảm nhận được áp lực. Nếu không, y hoàn toàn có thể để họ ở lại chờ thông đạo tự nhiên hình thành, đâu cần phải cưỡng ép mở ra lần nữa. Việc đối phương chủ động như vậy chỉ có thể lý giải bằng một điều. Họ muốn tiết kiệm thời gian, cho họ 10 ngày, e là bởi vì không rõ tình hình bên này ra sao. Hơn nữa, sau khi nhóm bán nhân mã sang đây, hai bên đã không còn liên lạc được nữa. 10 ngày ấy là khoảng thời gian để đảm bảo đội truyền tin có thể đem thông báo tới chỗ Chu Tự, giúp Chu Tự kịp thời đưa ra quyết định. Thời gian chờ đợi thông đạo mở lại đối với Bai và những người khác mà nói, quả là những ngày tháng vui vẻ. Dưới sự cám dỗ của Mỹ Thực, họ nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp sống cho phù hợp với người dân Thảo Nguyên thôn. Ngày thường, họ muốn chạy nhảy trên Thảo Nguyên, Chu Tự cũng không ngăn cản, chỉ cho người như Khao cùng đi, để phòng lạc đường. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của GX và các tộc nhân đối với Thảo Nguyên ngày càng sâu đậm. Mỗi ngày có món ăn ngon, được ăn đủ hai bữa, lại có thể tự do chạy nhảy giữa đồng cỏ mênh mông. Với tộc bá nhân mã mà nói, đây quả thực chính là cuộc sống trong mơ. Nhưng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đã đến ngày thứ 9. Để tránh có chuyện ngoài ý muốn, họ quyết định lên đường từ sớm, chạy tới bên cảnh để chờ đợi. Joseph tuy còn quyến luyến mỹ vị nơi đây, nhưng nghĩ đến chuyện cả tộc di chuyển là việc hệ trọng, Dayak vẫn quyết định cùng mọi người quay về. Khi bọn họ đến nơi đóng quân của binh sĩ trấn thủ bên cảnh, Lý Sách lập tức báo cho họ tín hiệu mới nhất. Xét đến việc tín hiệu cũ sử dụng quá nhiều lần có thể dẫn đến nguy cơ bị phát hiện, lại thêm lý do cần cẩn trọng khi ra ngoài, Lý Sách đã quyết định thay đổi tín hiệu. Sau khi tộc đàn của họ tiến vào thông đạo năng lượng, cần phát ra tín hiệu mới thì phía Lý Sách mới có thể cho phép thông qua. Vào sáng sớm ngày thứ 10, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, đội quân trấn thủ biên giới bắt đầu triển khai tìm kiếm dọc theo đường biên giới. Mãi đến gần trưa, một thông đạo năng lượng trên đường biên giới mới từ từ mở ra. Nhận được tín hiệu, Diak và những người đi cùng lập tức chạy hết tốc lực tới nơi, nhanh chóng tiến vào thông đạo năng lượng. Trên đường đi, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ thuận lợi trở về đại lục bên kia. Sau khi rời khỏi thông đạo năng lượng, Diak cùng những người khác lập tức quan sát xung quanh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt toàn là tích dịch nhân. Mặc dù bên phía bán nhân mã cũng có cử người đến đón, nhưng so với số lượng tích dịch nhân thì rõ ràng không đáng kể. Trong quá trình ấy, ánh mắt Diak dừng lại một lát trên người một vị tế tự thần làn lục bên tích dịch nhân. Thân thể hắn đã gần như xẹp xuống. Giữa một đám tích dịch nhân trông vẫn còn khỏe mạnh, thì kẻ có vẻ ngoài suy kiệt này trở nên cực kỳ nổi bật. Cùng lúc đó, lời dặn dò của Chu Tự trước khi khởi hành cũng vang lên trong đầu Diak. Diak các hạ, sau khi xuyên qua thông đạo năng lượng trở lại thế giới bên kia, ta cần ngươi để ý xem đại tế tự của tích dịch nhân có mặt ở đó hay không. Tại sao? Để kiểm chứng một suy đoán của ta. Khi ấy, Diak không hỏi thêm gì, mà từ tình hình hiện tại, trong phạm vi tầm mắt bọn họ không hề thấy bóng dáng đại tế tự kia. Điều này chứng tỏ rằng, lần mở thông đạo năng lượng này rất có thể không phải do đại tế tự thực hiện, mà là kẻ tích dịch nhân đang như bị rút cạn kia. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Diak đã nhanh chóng hội hợp với người của bán nhân mã tới tiếp ứng, đồng thời Soros cũng dẫn theo một đội kỵ binh tóc lòng tiến lại gần. Thế nào? Có thể hòa đàm không? Vừa đến nơi, Soros đã lập tức nói thẳng mục đích, đủ để thấy họ vô cùng coi trọng việc hòa đàm lần này. Câu trả lời của Diak là, chúng ta cần trở về bàn bạc với tộc trưởng, sau đó mới có thể đưa ra câu trả lời cho ngươi. Nghe vậy, trong lòng Soros dù có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vì đại cục, hắn vẫn nhẫn nại gật đầu, ra hiệu Diak và những người khác có thể tùy thời quay lại. Thấy thế, Diak cũng không nhiều lời, dẫn người rời đi thẳng một mạch. Vừa trở lại tộc địa, họ đã gặp tộc trưởng Theo đang chờ sẵn ngoài trướng. Theo không nói lời thừa, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Diak vào trong lều để nói chuyện. Bước vào lều trại, Diak lập tức thuật lại cho Theo nghe gần như toàn bộ những lời mà Chu Tự đã nói về hắn trước đó, không sai lệch là bao. Theo sau khi nghe xong liền trầm mặc một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ kỹ càng về những điều vừa được nghe. Kết quả của sự suy nghĩ ấy là, hắn không tìm ra được điểm nào sai trái hay bất hợp lý, ngược lại còn cảm thấy đối phương nói rất có lý. Dù việc di chuyển cả tộc sẽ khiến bọn họ mất đi vùng đất đã xây dựng từ trước đến nay, nhưng nói cho cùng, vùng đất đó ban đầu cũng chẳng có gì đáng giá. Dù có phải rời đi, tổn thất cũng không tính là quá lớn. Huống chi, xét đến sự hiện diện của hàng xóm tích dịch nhân, tộc bán nhân mã bọn họ vốn dĩ đã luôn sống trong trạng thái sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Theo, các người cũng đã ở Đại Chu một thời gian rồi, nói cho ta biết, Đại Chu rốt cuộc là một nơi như thế nào? Theo lên tiếng hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Diak trong thoáng chốc lại không biết đáp thế nào, ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ nghẹn ra được một câu. Rất tốt, tốt đến mức vượt quá cả tưởng tượng của chúng ta. So với lãnh thổ của bọn họ, sự tồn tại của Đại Chu có thể nói là không chút sơ hở, hoàn mỹ vô cùng. Nói ra được câu ấy, Diak cũng dần dần mở lòng, kể lại hết những gì mình đã tận mắt chứng kiến trong khoảng thời gian ở Đại Chu. Càng nói về sau, đến cả Theo cũng trở nên trầm mặc. Nghe Diaz miêu tả về Đại Chu, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, không còn lời nào để nói. Sau khi trò chuyện xong với Theo, Diaz rời khỏi lều trại, liếc mắt liền trông thấy tên tiểu tử Joseph đang bị một đám tộc nhân vây quanh. Giữa tiếng kinh ngạc thán phục của mọi người, hắn không ngừng khoa trương kể lại những gì mình đã trải qua thời gian qua. Diaz nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng chỉ biết cạn lời, nhưng đồng thời cũng từ đó mà hiểu được. Sự chấn động mà Đại Chu mang lại cho bọn họ đúng là không thể coi thường. Vào trưa ngày hôm sau khi Diaz cùng tộc nhân trở về lãnh địa bán nhân mã, Soros dẫn theo một đội kỵ binh tốc long lại một lần nữa tiến đến biên giới giữa hai vùng lãnh thổ để hỏi thăm kết quả. Lúc này, Diaz cũng đã đưa người đến trạm trú binh gần biên giới. Lần này đối mặt với Soros, hắn thẳng thắn đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chúng ta có thể đồng ý hòa đàm, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải chấp thuận cho toàn bộ tộc ta rời khỏi nơi này, tiến về thế giới phía đối diện. Khi nào chúng ta đến được bên đó, thì hiệp định hòa bình giữa hai bên mới chính thức có hiệu lực. Lời đề nghị này ít nhiều khiến Soros bất ngờ. Hắn không nghĩ đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Nếu để tộc bán nhân mã đi sang bên kia, rồi lại kết hợp với thế lực đang trỗi dậy ở đối diện, thì không nghi ngờ gì nữa, uy hiếp đối với bọn họ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu đổi góc nhìn thì chuyện này cũng không hẳn hoàn toàn là bất lợi đối với họ. Ít nhất, nếu tộc bán nhân mã rời đi, hậu phương của họ sẽ trở nên yên ổn hơn nhiều. Trước đây, tuy đôi bên nước sông không phạm nước giếng, nhưng người tích dịch vẫn không thể hoàn toàn làm ngơ trước sự tồn tại của bán nhân mã, buộc phải bố trí binh lực đề phòng. Còn giờ nếu tộc bán nhân mã thực sự rút đi, vậy hậu phương của họ chẳng khác nào vững chắc như sắt thép. Còn như việc tộc kia chuyển sang thế giới đối diện, thông đạo năng lượng vẫn còn chưa ổn định, muốn thông qua đó để xâm nhập không phải là chuyện dễ dàng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển không ngừng, Soros cũng không lập tức đưa ra câu trả lời. Hắn chỉ nói cần quay về xin chỉ thị của Đại Tế Tự, rồi lập tức rời đi, với tốc độ nhanh nhất tiến về thần điện. Sau khi nghe Soros bẩm báo, Đại Tế Tự nhíu mày, hiển nhiên đã cân nhắc đến lợi và hại trong việc này. Trầm mặc một lúc, hắn chậm rãi lên tiếng, cho phép bọn họ di chuyển, tuân lệnh. Lúc này Soros giữ vẻ bình tĩnh đến lạ, bởi lẽ chuyện này, dù chọn bên nào thì cũng đều không phải là lựa chọn hoàn toàn có lợi. Rất nhanh sau đó, tin tức được truyền đến phía bán nhân mã. Tới đây, trái tim bao ngày treo lơ lửng của tộc bán nhân mã cũng coi như có thể thả lỏng phần nào. Khi tin tức được truyền ra, những lời khoác lác trước đó của Joseph về thế giới bên kia, vốn từng khiến dân tộc này nảy sinh lòng ngưỡng mộ, giờ phút này lại trở thành động lực mạnh mẽ. Ngay khi nhận được tin xác nhận, từng người trong tộc đều vui mừng nhảy nhót không thôi. Trong đó, Joseph là người hưng phấn nhất, gần như chỉ hận không thể ngay trong hôm nay đã dọn toàn bộ tộc đi, để rồi có thể sống cuộc sống tự do trên đại thảo nguyên phía bên kia. Tuy nhiên, dẫu họ có nôn nóng đến đâu, chuyện di rời cả một bộ tộc cũng không thể làm trong một sớm một chiều. Không chỉ việc từ tộc địa chạy đến biên giới thế giới cần một khoảng thời gian, ngoài điều đó ra, bọn họ còn cần ít nhất một ngày để thu dọn mọi vật dụng trong tộc địa. Tuy rằng phần lớn đồ đạc chẳng phải thứ gì quý giá, nhưng trong điều kiện cho phép, có thể mang đi được thì mang càng nhiều càng tốt. Đến nơi mới, họ phải lập lại tộc địa từ đầu. Những vật dụng thường ngày như lều vải hay đồ dùng sinh hoạt đều vô cùng hữu ích. Vì vậy, trước sau cộng lại, khi tộc bán nhân mã thu xếp xong toàn bộ gia sản rồi tới được biên giới thế giới, thì thời gian đã là 4 ngày sau đó. Nhìn thấy từng bán nhân mã gùi bao lớn bao nhỏ chất đầy lên lưng, Soros trong lòng chỉ thở dài thầm lặng, nhưng cũng chẳng muốn nói lời thừa. Hắn vẫy tay một cái, liền có một vị tế tự lục thần lan dưới trướng đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để thi pháp tại vùng biên giới. Thấy vị tế tự kia bắt đầu chuẩn bị, Diaz trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cũng không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hiển nhiên, hắn biết Chu Tự vẫn đang dành sự chú ý đặc biệt đối với mình. Đúng lúc này, từ xa chợt vang lên một hồi kèn rồn rập. Tiếng động ấy khiến trái tim Diaz đang chăm chú theo dõi vị tế tự chợt thắt lại. Còn chưa kịp quay đầu, hắn đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ các tộc nhân phía sau. Khóe mắt vừa liếc, đã thấy từng đợt tích dịch nhân từ rừng rậm bên ngoài tràn ra như nước lũ, nhanh chóng tạo thành vòng vây, ồ ạt xông tới vây giết bọn họ. Trong khoảnh khắc ấy, Diaz lập tức hạ quyết định. Hắn nhanh chóng dương cung lắp tên, một mũi tên nhắm thẳng về phía vị tế tự lục thần lằn kia mà bắn. Song phương hiển nhiên đã có chuẩn bị, vị tế tự đó dường như đã biết trước sẽ có biến, nên ngay khi tiếng kèn vang lên, hắn đã được đám hộ vệ bao quanh, lập tức hướng về phía đội ngũ tích dịch nhân gần nhất mà tháo chạy. Mũi tên của Diaz tuy bất ngờ, nhưng dưới sự bảo vệ của các vệ binh tích dịch nhân, cuối cùng cũng không thể gây ra thương tổn thực sự cho tế tự kia, khiến lòng Diaz càng thêm bức bối. Nhưng lúc này đã không còn thời gian để truy kích nữa. Ý đồ vây giết của tích dịch nhân đã quá rõ ràng. Chỉ nhìn quy mô binh lực là biết, BNDF hoàn toàn không có khả năng chống cự chính diện. Trong tình thế hiện tại, điều duy nhất họ có thể làm chính là tìm cách phá vây càng nhanh càng tốt. Ở điểm này, tộc trưởng theo kinh nghiệm phong phú, gần như ngay khi Diab vừa dương cung, ông đã lớn tiếng hạ lệnh, mất hết những thứ có thể vứt, nhanh lên. Bán nhân mã tức thì buông bỏ những hành lý cồng kềnh, chỉ giữ lại vũ khí và một ít lương thực, khôi phục tốc độ di chuyển linh hoạt, theo tự mình dẫn đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, dẫn dắt tộc nhân lao về một hướng phá vây. Lúc này được đội vệ binh che chắn, Soros ung dung rút lui ra khỏi vòng chiến, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía các bán nhân mã đang hoảng loạn bỏ chạy. Trong đầu hắn không khỏi vang lên mấy lời dặn dò trước đó của đại tế tự, để bọn chúng di chuyển, rồi sau đó vây giết chúng tại vùng bình nguyên ấy. Đối với tộc bán nhân mã, bất luận để bọn họ rời đi, tiến vào thế giới đối diện, hay giữ lại nơi đây và từ chối yêu cầu của họ, thì kết quả cuối cùng đều không có lợi gì cho tích dịch nhân. Nhưng nếu không đi theo hai con đường đã biết ấy thì sao? Chỉ cần có thể vây giết toàn bộ tộc bán nhân mã tại chỗ, thì thế lực bên kia đại lục, dù có thực lực mạnh mẽ đến đâu, về sau chắc hẳn cũng không dám manh động. Không thể phủ nhận rằng, trong tình cảnh hỗn loạn trước mắt, đại tế tự của tích dịch nhân đã bắt đầu lựa chọn con đường mạo hiểm, gánh lấy sứ mệnh tiêu diệt toàn tộc bán nhân mã. Soros lập tức thuần thục điều động kỵ binh tốc long xung quanh, nhanh chóng triển khai thế trận vây hãm để tranh thủ thời gian hình thành vòng vây. Công kích phá vòng vây của bán nhân mã đích thực rất lợi hại, nhưng sức mạnh đó phải dựa vào việc có đủ không gian và tốc độ để tạo ra thế áp đảo. Nói cách khác, chỉ cần làm cho đối phương đánh mất tốc độ thì một khi bị vây chặt, tộc bán nhân mã sẽ không còn đường thoát, chỉ có con đường tử vong. Trong quá trình ấy, tốc long kỵ binh liều chết đánh chặn, bất chấp nguy hiểm xông lên như thiêu thân. Đối với những kẻ hy sinh này, Soros thậm chí không hề chớp mắt lấy một lần. Chỉ cần có thể tiêu diệt được mối họa ngầm này, những cái chết ấy là hoàn toàn xứng đáng, mà quả thực cái giá đó đã đem lại kết quả. Vì phải dốc toàn lực đột phá hàng rào của tốc long kỵ binh, tộc bán nhân mã buộc phải sử dụng toàn bộ khả năng phá vây, dẫn đến tốc độ bắt đầu giảm sút rõ rệt. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Soros, khiến hắn không kìm được nở nụ cười đắc thắng. Vòng vây sắp hình thành rồi, với khoảng cách hiện tại, những kẻ đã mất tốc độ như chúng không thể nào thoát nổi nữa. Không ngờ đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ bên cạnh hắn vang lên. Soros đại nhân, mau nhìn bên kia. Theo hướng giọng nói, chỉ thấy ở vùng ngoài cùng của chiến trường, không biết từ đâu xuất hiện một đội bán nhân mã nhỏ. Giờ khắc này, đội đó đang lao về phía vòng vây sắp khép chặt với tốc độ nhanh nhất, hệt như một mũi tên phá gió xé thẳng vào trận địa. Khi toàn tộc đang di chuyển, vậy mà vẫn còn một đội bán nhân mã chưa đến. Dù nghĩ thế nào cũng không thể xem đó là việc ngoài ý muốn. Bọn bán nhân mã này chẳng lẽ đã đoán trước được chúng ta sẽ làm như vậy sao? Soros rõ ràng không ngờ rằng đối phương lại để lại cho hắn một chiêu như vậy. Phải biết rằng ngay cả chính hắn ban đầu cũng không hề nghĩ ra cách này. Theo Soros suy đoán, đám bán nhân mã ấy vốn không nên có loại trí tuệ sâu xa như thế. Nhưng lúc này, bất kể hắn có nghĩ thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra. Lần này bọn họ bày trận là lấy việc toàn tộc bán nhân mã di chuyển làm điều kiện tiên quyết, chính là vì muốn vây giết cả tộc bán nhân mã. Vòng ngoài được tạo thành bởi bộ binh tích dịch nhân bố trí thành một vòng vây khổng lồ, còn bên trong thì an bài kỵ binh tốc long để dây dưa kiểm chế. Để lưu lại toàn bộ bán nhân mã, Soros đã dồn toàn bộ lực lượng áp chế vào bên trong. Nhưng ngược lại, một khi bị tập kích từ bên ngoài, thế trận này sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Không phải Soros tính toán không chu toàn, mà bởi vì trong điều kiện phải đề phòng thử nhân, số binh lực có thể điều động vốn đã rất hạn chế, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn giữ giữ và bỏ. Đây là thế trận mà hắn đã sắp đặt, để bảo đảm có thể tiêu diệt toàn bộ bán nhân mã trong vòng vây. Thế nhưng chuyện bất ngờ thường xảy ra đúng lúc người ta không mong muốn nhất. Nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một đội nhỏ bán nhân mã, Soros nghiến răng tức giận, nhưng hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, vẫn còn cơ hội. Đội nhỏ bán nhân mã kia vì sợ bị chúng ta phát hiện nên đi vòng hơi xa. Với khoảng cách này, rất có thể bọn chúng sẽ không kịp đến nơi. Chỉ cần vòng vây bộ binh tích dịch nhân bên ngoài có thể hình thành, hắn liền có thể điều động lực lượng để tạo thế bao vây phản công, nhằm tiêu diệt đội nhỏ bán nhân mã đó từ bên ngoài. Số lượng đội nhỏ bán nhân mã kia cũng chỉ khoảng 10 người. Chỉ cần có thể thi triển thế phản công hợp lý, thì việc ổn định cục diện không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, từng mệnh lệnh nhanh chóng được Soros truyền đi. Lúc này, đội bộ binh tích dịch nhân ở bên ngoài vẫn đang tiếp tục hành động theo kế hoạch vây quanh. Hắn không cần điều chỉnh gì thêm. Giờ phút này, hắn chỉ đặt điều kiện tiên quyết là vòng vây phải nhanh chóng hình thành, làm nền cho thế trận phản công kế tiếp. Cùng lúc đó, bên phía đội nhỏ bán nhân mã, từ lúc bọn họ lao ra, đã bắt đầu không ngừng quan sát khoảng cách bằng ánh mắt. Từng người đều căng thẳng và áp lực hiện rõ trên gương mặt. Không, không được rồi, không kịp nữa. Vòng vây phía đối diện sắp hình thành rồi. Trong chốc lát, Không ít bán nhân mã lộ ra vẻ tuyệt vọng, đuổi theo. Đúng lúc đó một tiếng hét lớn vang lên trong đội hình. Joseph với vẻ mặt quyết tâm đột ngột lao lên từ đội ngũ. Ta sẽ dẫn đầu, các ngươi theo ta. Ngay khi thốt ra câu nói ấy, Joseph lập tức tăng tốc, lao vọt lên dẫn đầu cả đội ngũ. Không chỉ vậy, hắn còn tiếp tục gia tốc. Mỗi bước phi thân đều như bùng nổ, tốc độ không ngừng được đẩy lên cao hơn. Các tộc nhân đã sớm biết Joseph có tốc độ kinh người, nhưng chưa bao giờ họ được cảm nhận điều đó rõ ràng như lúc này. Ngay khi nghe hắn hô một tiếng, cả đám như theo bản năng mà cùng nhau tăng tốc. Thông thường trong trận thế xung phong, người dẫn đầu sẽ là người vất vả nhất. Có những kẻ theo sau có thể lợi dụng dòng khí lưu do người đi trước tạo ra mà dễ dàng bám sát. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Joseph đang không ngừng tăng tốc, dù các bán nhân mã phía sau có cố gắng đến mấy, họ cũng phát hiện khoảng cách với hắn chẳng những không rút ngắn lại, mà còn ngày càng bị kéo xa. Chỉ trong thời gian chưa đầy một nhịp thở, họ đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, đến mức kinh ngạc đến sững người. Lúc này, Joseph vẫn đang giữ vững tốc độ cực hạn, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào vòng vây của bộ binh đích dịch nhân phía trước, hoàn toàn không nhận ra rằng đồng đội phía sau đã bị bỏ lại từ lâu. Hoặc có lẽ, dù hắn có nhận ra, cũng không thể làm gì khác, bởi nếu hắn giảm tốc dù chỉ một chút, thì chắc chắn sẽ không thể bắt kịp tốc độ vòng vây đang thành hình của địch. Ước lượng được khoảng cách, Joseph bật lên một âm điệu ngắn, khó nghe, tựa như một loại chú ngữ, khiến lực lượng vô hình bùng phát ra, chỉ lên bốn chân hắn. Ngay sau đó, theo mỗi bước chân hắn giáng xuống, một luồng xung kích đáng sợ lan rộng ra xung quanh, chiến tranh công kích, mang theo thế xung phong mãnh liệt. Trước khi vòng vây của bộ binh tích dịch nhân kịp khép kín hoàn toàn, Joseph như một chiến binh đơn độc điên cuồng lao vào, giáng xuống một đòn trực diện. Đây rõ ràng là một đòn liều chết không đường lui. Một khi vòng vây khép kín, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Joseph hoàn toàn chẳng bận tâm, bởi ở cái tuổi của hắn, vốn đã sẵn sàng liều lĩnh. Một bước giáng xuống, lực xung kích vô hình bùng nổ như suối phun, đánh bay toàn bộ binh lính tích dịch nhân xung quanh. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đơn thân độc mã mà mang theo khí thế đánh đâu thằng đó. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, Diaz không khỏi chấn động kinh tâm. Bỏ qua chuyện sức mạnh cá nhân ra sao, chiến tranh công kích của tộc bán nhân mã có một đặc tính chí mạng, tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Diaz biết Joseph rất nhanh, nhưng không ngờ rằng khi hắn thi triển chiến tranh công kích lại có thể bộc phát ra uy lực kinh người đến như vậy. Một đội kỵ binh lao vút qua, từng mảng lớn bộ binh tích dịch nhân bị hất văng ra ngoài, cả chiến trường như bừng lên một cảnh tượng rung động lòng người khó diễn tả thành lời. Soros tuyệt đối không ngờ, trước khi vòng vây của bộ binh tích dịch nhân hoàn toàn hình thành, chỉ với một mình bán nhân mã đã có thể gây ra chấn động như vậy. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Mặc dù cục diện trước mắt đã vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn vẫn cố gắng truyền đạt mệnh lệnh ứng phó với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, vừa khi mệnh lệnh bên hắn được truyền xuống, tiểu đội bán nhân mã đang xông thẳng vào đội hình quân địch kia lại tiếp tục phát động tấn công. Sau khi Joseph dùng tốc độ kinh người mở đầu cuộc tập kích, không rõ có phải chính tốc độ của hắn đã mang đến hy vọng hay không, mà các chiến sĩ phía sau cũng không hề nản chí, cắn răng lao theo, đâm thẳng vào vòng vây của tích dịch nhân còn chưa kịp khép kín, tạo nên đợt xung kích lần thứ hai, làm lỗ hổng càng thêm rộng mở. Cảnh tượng trước mắt khiến Soros mắt giật liên hồi, gương mặt dần trở nên vặn vẹo, đủ để thấy tâm trạng hắn lúc này đã bắt đầu rối loạn. Khả năng đột phá trận địa của bán niên mã trong thế công kích chiến tranh quả thực đáng kinh ngạc. Chỉ một tiểu đội mà trong thời gian ngắn đã tạo ra hiệu quả như thế, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Hay nói đúng hơn là, hắn không ngờ đến Joseph, bởi xưa nay hai bên nước sông không phạm nước giếng, hiển nhiên đều không có hiểu biết đầy đủ về đối phương. Cùng ta phá vây, Diaz hiểu rõ, nếu muốn thoát khỏi vòng vây thì đây chính là cơ hội duy nhất. Theo tiếng hô vang dội, Diaz dẫn đầu, toàn thể bán nhân mã dốc toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất, nối gót theo sau Joseph và các chiến hữu, đâm thẳng vào lỗ hổng vừa mở, quyết phá vòng vây thoát thân. Đuổi theo cho ta, Soros giận dữ gầm lên, không cam tâm để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.